Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đến cùng với Bình An đến phần 68 của bộ truyện Nàng mang theo khỉ con rời đi trước. Niệm Niệm có Diêu phụ, Diêu mẫu chiếu cố, nàng không cần lo lắng. Chân của nàng đứng ở sân gôn, bởi vì cước bộ có chút mau, lại mặc siêu cấp khó đi, đi giày cao gót. Hơn nữa, bàn chân vốn có đang chút bị thương, cho nên cả người đi có chút thở hồng hộc. Khỉ con vẫn im lặng ở bên cạnh nàng, tay nhỏ bé lôi kéo tay của nàng, tựa hồ vô hình lại truyền lại một sức mạnh lớn. Kiều Tịch Hoàn nhìn xung quanh, sân gôn ở một vùng ngoại thành có vẻ hẻo lánh, chung quanh trừ bỏ một loạt xe hơi xa hoa tới tham gia tiệc cưới nàng, không có chiếc xe khác có thể rời đi. Nàng đôi mắt căng thẳng, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cổ Nguyên. Điện thoại vừa mới gọi, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên lại đây. Cửa kính xe thủy tinh đè xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn nói, võ đại để cho ta chờ ngươi, nói ngươi vạn nhất hối hận sẽ cần ta. Kiều Tịch Hoàn nhìn người ngồi ở ghế điều khiển là A Bưu, không chút do dự ra mở cửa xe mang theo khỉ con cùng lên xe. Tim đập còn có chút mau, có chút kích động, cũng mang theo một ít áp lực không thể nói ra, làm cho nàng tâm tình rất khó bình phục. A Bưu nói xe. Hắn nói, ngày hôm qua nhìn qua tin tức của võ đại, con nhóc kia luôn làm chút chuyện tình làm cho người ta thật bất ngờ ngoài ý muốn. A Bưu, cầu xin ngươi một chuyện. Kiều Tịch Hoàn thực nghiêm túc. Nếu như là để cho ta hào hào chiếu cố võ đại cũng không cần. A Bưu nói thẳng ra. Kiều Tịch Hoàn có chút vui vẻ. Ta nghĩ đến ngươi là thích võ đại. Là rất thích. Nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều nữ nhân khác nhau, chưa từng ai có thể làm cho ta có một loại cảm giác muốn an cư. Có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không thích nam nhân, nhưng là võ đại làm cho ta rất muốn kết hôn. A Bưu nói được thật giản dị, chưa từng nghĩ tới một nam nhân như thế thô cuồng. Trong lời nói ra làm cho người ta sẽ có cảm động như vậy. Hắn tiếp tục nói, võ đại không cần ngươi nhờ vả ta, ta sẽ vẫn chở nàng. A Bưu, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi. A Bưu cười nhạt một chút. Hành vi phạm tội của võ đại, ta muốn từ lớn thành nhỏ. Ta thông qua luật sư là bằng hữu đã bắt đầu bắt tay vào biện hộ cho võ đại. Hắn biện hộ, một mực chắc chắn võ đại bởi vì bị uy hiếp mới có thể giúp vượt ngục. Mà võ đại cũng đã làm tất cả các biện pháp đem phạm nhân cuối cùng lại đưa vào ngục giam. Tối hôm qua, ta liên lạc với Cao Tung. Án kiện của võ đại hắn có thể giúp. Hắn chậm nhất sáng mai trở lại Thượng Hải. Ngươi đến lúc đó có thể cùng Cao Tung liên hệ. Ta tin tưởng thông qua quan hệ, hình phạt của võ đại không vượt quá 3 năm. A Bưu nói. A Bưu, Kiều Tịch Hoàn cầm lấy một cái bọc nhỏ lấy ra chi phiếu. Bên trong có chút tiền, sẽ cần dùng đến. Ngươi có thể lấy ra dùng. Mật mã là 000923. Không cần. A Bưu, ngươi cầm. Ta biết ngươi đi theo Tiêu Dạ hoặc là Diêu Bối Khôn, kỳ thật tiền cũng không thiếu, nhưng tiền nhiều hơn không phải là chuyện xấu. Có thể dùng tiền giải quyết chuyện tình so với dùng người giải quyết tốt hơn. Huống hồ, tiền của ngươi để nuôi dưỡng võ đại không phải sao? Thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, võ đại cơ bản không có năng lực kiếm tiền. Kiều Tịch Hoàn trêu chọc. A Bưu nở nụ cười một chút. Cảm ơn ngươi, Kiều tiểu thư. Sau đó đem bọc nhỏ tiếp nhận. A Bưu là một người chưa bao giờ nói nhiều. Xe lái đi một khoảng cách. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, lấy điện thoại di động ra, biên tập tin nhắn, mảnh khảnh ngón tay ở trên màn ảnh nhảy lên. Trong lòng áy náy, nàng bắt buộc chính mình tỉ mỉ biên tập tin nhắn. Dĩ Dương, thực xin lỗi. Ta vốn tưởng rằng mặc kệ gặp sự tình gì, hôn nhân của ta và ngươi đều là chuyện tình xác định vững chắc. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều thay đổi không được. Cho nên ta căn bản không có do dự một đường đi tới hôm nay. Nhưng vẫn là bởi vì Cố Tử Thần để cho ta lại dao động. Dĩ Dương, ngươi từng nói qua, phương pháp giải quyết duy nhất để cho ta không hề áy náy là yêu ngươi. Trung quy, ta hôm nay vẫn là làm ra quyết định kinh người này. Quyết định này ta rất áy náy với ngươi, ta rời đi. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Đường. Đoạn hôn nhân này đã bị nàng vô tình tạo thành dấu chấm tròn. Hốc mắt có chút mơ hồ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến Tần Dĩ Dương nhìn tin nhắn này thì sẽ là cái dạng biểu tình gì, trong lòng sẽ có nhiều khó chịu. Trước mặt nhiều người như vậy, chắc hẳn phải ẩn nhẫn vất vả nhiều lắm. Là nàng rất ích kỷ. Hiện trường tiệc cưới, ở cuối thảm hồng thật dài, chú rể vẻ mặt ý cười đứng ở nơi đó, chuẩn bị nghênh đón tân nương xinh đẹp nhất của hắn. Chung quanh vang lên thanh âm của violon. Một loạt khách quý sắp xếp ngồi ở phía dưới, mang theo ánh mắt chúc phúc nhìn hắn. Tân nương chậm chạp chưa tới. Tần Dĩ Dương tim đập có chút mau, hoảng hốt có chút dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Phù Dâu Mưu vội vàng quính lên tiêu sái chạy đến thảm hồng, ôm váy cước bộ có chút mau. Nàng đi đến bên người Tần Dĩ Dương nhỏ giọng nói, Kiều Tổng không ở trong phòng hóa trang, không biết đi nơi nào. Ta đã để bảo an đi tìm, làm sao bây giờ? Mưu có chút sốt ruột. Nghe thế Tần Dĩ Dương ngược lại không nóng nảy. Có một loại cảm giác tựa hồ thấy kết quả sẽ là như thế này. Hắn hô hấp một hơi, di động đang để ở túi áo ngực, cơ hồ đột nhiên chấn động một chút. Hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, mở một cái tin nhắn có chữ Hoàn kia. Hắn thật sự bình tĩnh nhìn bên trong từng chữ, tỉ mỉ nhìn 2-3 lần. Hắn thật sự không trách nàng, bởi vì hắn biết Kiều Tịch Hoàn đã cố gắng cuối cùng. Theo ban đầu, đáp ứng cùng hắn kết hôn đến bây giờ, kỳ thật vẫn đều là áp lực. Áp lực mình nhất định cùng với hắn kết hôn, một chút cũng không thành thật. Có thể kiên trì đến hiện trường hôn nhân cuối cùng này, hắn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đối với tình cảm của hắn đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ở tình yêu trước mặt, một người luôn sẽ trở nên đặc biệt hèn mọn. Hắn hốc mắt đã có chút đỏ, nước mắt rớt xuống dưới. Ngồi ở hơi chút gần một chút, bạn tốt của hắn có thể nhìn thấy nước mắt hắn đánh rơi trên màn ảnh điện thoại. Chung quanh vang lên chút âm thanh ồn ào, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, toàn trường có chút dao động bất an. Mưu đứng khoảng cách gần với Tần Dĩ Dương, nhìn người nam nhân này, trong lòng không hiểu có chút đau nhức. Ở trong cảm nhận của nàng, Tần Dĩ Dương luôn luôn vô tâm vô phế, hắn không nên như vậy. Bây giờ giống một tiểu nam hài bình thường khóc ở đó. Nàng nhịn không được hỏi, Kiều Tổng đi rồi sao? Tần Dĩ Dương ngẩng đầu nhìn Mưu, khóe miệng nâng lên một chút. Ừ, đi rồi. Vẫn sùng bái Kiều Tổng Mưu giờ phút này ở trong lòng âm thầm mắng, phải đi cũng có thể làm xong hôn lễ rồi lại đi. Điều này làm cho Tần Dĩ Dương như thế nào hạ mình? Trước mặt mọi người nói mình bị người ta từ bỏ, còn muốn người khác sống hay không? Trong lòng chính là mắng hang say. Đột nhiên bị một bàn tay thon dài bắt lấy. Mưu ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn khóe miệng hắn tươi cười. Hôn lễ hay là vẫn tiếp tục? À, nguyện ý theo giúp ta tiếp tục hoàn thành xong hôn lễ không? À, không cự tuyệt, ta coi như ngươi đồng ý. Mưu cũng cảm giác thân thể của chính mình bị Tần Dĩ Dương kéo đi, cùng nhau đối mặt cha xứ. Trước mặt đột nhiên vô số thảo nê mã thổi qua. Này này, đây đều là sao lại thế này? Nàng hôm nay chính là tùy tiện nói đùa với Kiều Tổng, cho nàng một người. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là Tần Dĩ Dương. Này hoàn toàn chính là làm cho nàng ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng vẫn đang không rõ ràng, hiện trường khách quý cũng rối tinh rối mù. Trên đường đổi tân nương, phù dâu thay thế vị trí tân nương. Thượng Hải nhiều cọc hôn lễ như vậy mà nói, xưa nay chưa từng có một lần. Tần Dĩ Dương này, đồ lưu manh luôn làm cho người ta kinh hỉ. Là kinh hỉ, vẫn là kinh hách. Dù sao mọi người liền an ninh bất động, nhìn trước mặt một đôi người mới. Cha xứ cũng trố mắt, hắn chỉnh lại kính lão, thanh thanh yết hầu. Tần tiên sinh, ngươi là nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi. Nàng kêu Mưu, Tần Dĩ Dương nói. Cha xứ có chút xấu hổ, lại ngước kính lão, trang nghiêm mở miệng nói. Tần tiên sinh, ngươi là nguyện ý Mưu tiểu thư trở thành vợ của ngươi. Ta tên là Vương Hy Phượng, Mưu nhỏ giọng nói. Cha xứ nhìn thoáng qua Mưu, lại nói: Tần tiên sinh, ngươi là nguyện ý Vương Hy Phượng, tiểu thư, trở thành thê tử của ngươi, cùng ngươi ký kết hôn ước. Vô luận bệnh tật hay là khỏe mạnh, hoặc là ta nguyện ý. Tần Dĩ Dương trực tiếp đánh gãy lời nói của cha xứ, trả lời rất kiên quyết. Cha xứ cảm thấy chính mình còn chưa có chủ trì qua hôn lễ nào như thế này, ngước kính lão, rồi hướng Mưu. Vương tiểu thư, ngươi là nguyện ý Tần Dĩ Dương tiên sinh trở thành trượng phu, ngươi cùng người ký hôn ước. Nàng nguyện ý. Tần Dĩ Dương mở miệng. Cha xứ cảm thấy chính mình một khắc kia mắt đều phải rơi trên mặt đất. Mưu quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn hắn bộ dạng lạnh lùng mà anh tuấn. Hôm nay ở nhà Kiều Tổng, nàng là đang nghĩ làm như thế nào. Chỉnh Tần Dĩ Dương vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, hiện tại lại trở thành hôn lễ của nàng. Nàng quay đầu nhìn cha xứ. Cha xứ tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Tần Dĩ Dương tựa hồ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Hai người vẫn đang cầm tay. Nàng có thể cảm giác được bàn tay dần Tần Dĩ Dương đang nắm chặt tay mình một chút. Cha xứ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hiện tại các ngươi có thể trao đổi nhẫn kết hôn. Nói xong, lễ nghi đã đem nhẫn kết hôn đưa lên. Nhẫn kim cương được khắc rất đẹp, nghe nói là Tần Dĩ Dương đặc biệt đến nước Pháp làm. Mưu mang ở trên tay, nhỏ lại mạc danh kỳ diệu, rất vừa với tay của nàng. Nàng nhìn hào quang, nhẫn kim cương tỏa sáng, chói mắt dưới ánh mặt trời. Trong lòng có chút nói không nên lời cảm xúc. Nàng nâng mắt nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn hắn giờ phút này cũng đem tầm mắt đặt ở trên người của nàng. Ta lấy danh nghĩa Thượng Đế, chính thức tuyên bố Tần Dĩ Dương tiên sinh cùng Vương Hy Phượng tiểu thư kết làm vợ chồng hợp pháp. Hiện tại, chú rể có thể hôn môi tân nương. Toàn hội trường đứng lên, vang lên tiếng vỗ tay. Tần Dĩ Dương tầm mắt vẫn đặt ở trên mặt Mưu. Mưu có chút khẩn trương đến khuôn mặt có chút hồng. Nữ nhân này đi theo Kiều Tịch Hoàn bên người nhiều năm, làm việc luôn luôn không câu nệ tiểu tiết. Giờ phút này ngược lại như thế ngượng ngùng, cũng là khó gặp. Hắn xoay người, cánh môi để nhẹ lên miệng của nàng. Mưu trong lòng ngẩn ra. Thật nhiều năm không có bạn trai, giờ phút này bị người ta cứ như vậy hôn môi. Trước mặt nhiều người như vậy, không hiểu có một loại cảm động nói không nên lời. Nàng khép hờ ánh mắt, yên lặng tiếp nhận. Toàn bộ hội trường vỗ tay càng thêm vang dội. Ngày mai, hôn lễ này nhất định lại sẽ chiếm lấy vị trí tin tức quan trọng nhất. Thật lâu, đều muốn trở thành chuyện cho mọi người say sưa nói. Dưới đài, Phó Bắc Văn khóe miệng vẫn lổ vẻ cười. Trình Vãn Hạ chuyển mắt nhìn vẻ mặt Phó Bắc Văn, bộ dáng thực hiện được đôi mắt căng thẳng. Ngươi là không phải làm cái gì chứ? Phó Bắc Văn quay đầu nhìn nàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Kiều Tịch Hoàn mặc áo cưới xuất hiện ở sân bay, khiến cho một trận vây xem. Võ Đại, con nhóc này là sớm biết rằng nàng sẽ thay đổi sao? Ở thời điểm thần không biết quỷ không hay, cũng đã làm tốt visa cho nàng. Cũng không biết con nhóc này làm sao có năng lực, tự nhiên có thể giúp nàng làm thay được. Cầm vé máy bay buổi chiều 2 giờ. Võ Đại làm sao có thể đem thời gian đắn đo chuẩn xác như thế? Thời điểm A Bưu đưa bộ đồ cho nàng, chỉ nói một câu. Võ Đại đối với người mình cảm thấy quan trọng, luôn thực dụng tâm. Kiều tiểu thư lập tức lên máy bay. Ngài đi kiểm vé đi, ta trở về cùng Võ Đại nhất một cái công đạo. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quay đầu đối với khỉ con. Minh Lộ, mụ mụ đi nước Pháp trước, sau đó rồi trở về mang ngươi cùng muội muội. Võ Đại sơ ý chỉ mua vé máy bay cho mụ mụ, cho nên mụ mụ lần sau mang ngươi đi được không? Trở về giúp mụ mụ hào hào chiếu cố muội muội được không? Khỉ con gật đầu, thực kiên định gật đầu. Vâng, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ba mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội, mụ mụ ngươi yên tâm. Ngoan. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ con nói với A Bưu. Phiền toái ngươi giúp ta đem con ta đưa về nhà. Yên tâm đi. Kiều Tịch Hoàn lại sờ sờ đầu khỉ con, xoay người đi hướng cửa kiểm tra. lúc này đây cước bộ thật kiên định. Cả đời này ta gặp được Cố Tử Thần thì cả đời này bắt đầu vẫn không ngừng truy đuổi theo cước bộ của hắn, mặc kệ là ở Cố gia kia nửa năm hay là Ét Quốc kia ngắn gọn thời gian một tháng, đều là nàng không ngừng theo đuổi theo hắn, không ngừng chạy theo cước bộ của hắn. Đến cuối cùng giờ khắc này, nàng rõ ràng nói qua, nàng một giây cũng không muốn đợi, không muốn lại trả giá thêm nữa. Đơn giản là trên thế giới này, chỉ có một nam nhân tên là Cố Tử Thần. Chỉ có một nam nhân làm cho nàng hận nghiến răng ngứa lợi, đồng thời tâm đau đến rối tinh rối mù. Nàng đã thử ngụy trang cùng buông ra, thực hiển nhiên nàng thất bại. Nàng đi vào cửa kiểm an, đi lên máy bay. Thời gian 2 giờ chiều, nàng không biết Cố Tử Thần có thể hay không chờ nàng. Hôn lễ chấm dứt, tân khách ra về. Miu cảm thấy chính mình mệt mỏi, một khắc kia người xui lơ. Nguyên lai, kết hôn thật sự mệt như vậy, hiện tại cuối cùng cũng kiến thức qua. Nàng quay đầu nhìn bên người nàng, nam nhân Tần Dĩ Dương. Người nam nhân này ẩn nhẫn một ngày, hiện tại cuối cùng đã xong rồi. Nàng thân lưng mỏi, giật giật thân thể cười nói, trình diễn xong rồi, Tần nhị thiếu. Tần Dĩ Dương nhìn nàng, treo tươi cười một ngày, giờ phút này tựa hồ cũng cười không được nữa. Cái kia, chuyện tình động phòng ta liền thật sự không thể cùng ngươi diễn tiếp. Tuy rằng không phải hoàng hoa khuê nữ, nhưng ta về sau còn muốn lập gia đình. Đã trễ thế này, ta về nhà trước. Mẹ ta nếu biết ta hôm nay làm chuyện lớn như vậy, khẳng định cầm đao chém ta. Ta còn là sớm một chút về nhà nhận sai. Ta đi trước. Bye bye. Miu nói xong liền xoay người rời đi. Cước bộ vừa mới đi được 2 bước, cánh tay bị người bắt lấy. Miu quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương, nhìn mặt hắn mệt mỏi. Ai nói ta hôm nay là đang diễn trò? Tần Dĩ Dương hỏi. Miu trong lòng ngẩn ra, nói không nên lời cảm giác, dù sao tim đập không hiểu nổi. Chúng ta trước mặt mọi người đã cùng thề kết hôn. Đây không phải là bị bắt sao? Câu kia, ta nguyện ý, là ta bức ngươi nói sao? Tần Dĩ Dương, Dương Dương tự đắc mi. Miu khóc không ra nước mắt. Tần nhị thiếu, ngươi không thể khi dễ ta lực mỏng. Ta chỉ là làm chuyện tốt, không nghĩ lưu danh mà thôi. Cứ việc toàn bộ người Thượng Hải cũng biết. Vì sao cảm giác cảm thấy chính mình lên thuyền giặc? Vì sao cảm giác cảm thấy chính mình bị Tần Dĩ Dương, đồ lưu manh này tính kế thật sự thảm? Bồi chính mình không sao, nàng quay đầu có thể nói như thế nào với Kiều Tổng? Kiều Tổng cứ việc hôm nay làm cho nàng không thể lý giải, nhưng chung quy mà nói, nàng vẫn là đem Kiều Tổng trở thành ông trời của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm việc nghịch thiên. Đi thôi, Tần Dĩ Dương nắm tay nàng. Đi nơi nào? Miu thật cẩn thận hỏi. Động phòng. Lời ít mà ý nhiều, chảm đinh tiệt thiết. Nàng có thể nói, không được, có được không? Đến nước Pháp đã là chạng vạ. Đại học theo đuổi Tề Lăng Phong sau khi tốt nghiệp cũng đã tới nơi này. Lúc đó, nàng vẫn là Hoắc Tiểu Khê. Hơn nữa, thời điểm còn cùng Tề Lăng Phong nói chuyện kết hôn, từng nói qua sẽ đến nơi đây hưởng tuần trăng mật. Còn nói qua, muốn cùng nhau tay trong tay đi xem trường học đã từng cùng nhau học. Lúc ấy, hết thảy tưởng vô cùng tốt đẹp. Chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trải qua nhiều như vậy. Nhiều đến cảm thấy hoảng hốt như đang nằm mơ. Nàng cắn môi. Ở trên máy bay, nàng đơn giản đem mình hóa trang một chút. Giờ phút này, môi có vẻ có chút tái nhợt. Giờ phút này, ngồi trong xe taxi nước Pháp, trên người vẫn như cũ, mặc quần áo cưới màu trắng kiểu Trung. Nàng ngước đôi mắt nhìn kiến trúc châu Âu quen thuộc trước mắt, lặng lặng nhìn, trong lòng có chút cảm xúc, hơi hơi phập phồng. Abu đi trước khi giao cho nàng một đống này nọ, trong đó có một chuỗi địa chỉ. Nàng cũng không cảm thấy chính mình dễ dàng như vậy bị người đoán trước, lại không nghĩ rằng Võ Đại đã sớm chuẩn bị tốt đầy đủ mọi thứ cho nàng, đồng thời đào một cái hố, tựa hồ như chờ nàng nhảy xuống. nàng cắn môi, tim đập có chút mau. Nước ngoài, tài xế xe taxi hiển nhiên so với quốc nội, tài xế xe taxi càng hay nói. Tiểu tử bộ dạng cũng rất tuấn tú. Hắn dùng tiếng Pháp nói cho nàng. Còn có 5 phút lộ trình. 5 phút. Tim đập đột nhiên liền nhanh hơn. Nàng lúc ấy rất dũng khí từ hiện trường hôn lễ rời đi. Cũng không có lo lắng qua kế tiếp sẽ có kết cục gì. Mà lúc cả người bắt đầu bình tĩnh trở lại thì đã ở trên phi cơ, ngây người hơn 8 tiếng. 8 tiếng. Suy nghĩ đủ loại, loạn thất bát tao. Nghĩ đến cuối cùng mới phát hiện chính mình thật sự làm một cái quyết định vô cùng kinh người. Nàng hoàn toàn có thể cùng Tần Dĩ Dương cử hành hôn lễ, sau đó lại bí mật ly hôn. Tần Dĩ Dương nhìn qua cả lơ, trên thực tế là một nam nhân đặc biệt tin cậy. Chỉ cần nàng nói không, Tần Dĩ Dương tuyệt đối sẽ đồng ý. Nàng thật sự không nên trước mặt nhiều người như vậy mà hối hôn, hủy diệt mặt mũi Tần Dĩ Dương. Cũng làm cho chính mình trở thành chuyện cho mọi người bàn luận. Gặp được Cố Tử Thần, nàng luôn làm rất nhiều hành động khác người. Gặp được Cố Tử Thần, con người của nàng sinh ra rối loạn. Loạn, rối tinh rối mù. Tiểu thư, địa chỉ ngài nói đã đến. Bên tai truyền đến thanh âm tiểu tử nước Pháp. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn trả tiền. Khi phát hiện mình ngay cả đồng euro đều không có đổi, nàng ôm đầu của mình. Yếu yếu hỏi, nhân dân tệ được không? Rất tốt, nàng có mang ví tiền. Vốn không thu, bất quá tiểu thư sinh người xinh đẹp như vậy, không lừa ta là được. Người ngoại quốc luôn luôn đặc biệt tốt bụng. Yên tâm đi. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền rút vài trăm tờ tiền giá trị lớn. Cảm ơn ngươi, ngươi thực đẹp trai. Nam nhân nước Pháp cười đến thực mị lực. Chúc ngươi may mắn, tiểu thư, bye bye. Bye bye. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, ngẩng đầu nhìn kiến trúc xa lạ trước mặt. Một người mang theo một cái bao, mặc bộ áo cưới đã có chút nhiều nếp nhăn. Làn váy thật sự dài, nàng thậm chí nhiều lần đi đường có thể miễn cưỡng không để cho mình bị ngã. Chính là hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trước mặt kiến trúc châu Âu xa hoa, chiếm diện tích cực lớn, giống một tòa nhà cổ bình thường, chung quanh không có kiến trúc khác, nhưng xanh hóa làm được đặc biệt tốt, ngã tư đường cũng đặc biệt sạch sẽ, chung quanh cây bạch quả già cao ngất được trồng hai hàng ở quốc lộ, có vẻ nơi này càng thêm im lặng. Nàng hít sâu, là bấm chuông cửa sao? Nơi này, đại khái sẽ có rất nhiều người hầu. Do dự một giây, vẫn là đè xuống chuông cửa. Nàng chờ đợi ước chừng 2 phút, mới nghe được đại môn trên vách tường truyền lời nói. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mày căng thẳng. Nàng đôi mắt hơi đổi nhìn trước mặt. Enma. Là ta. Thật sự là thật không ngờ. Ngươi tự nhiên đuổi tới chỗ này. Bên trong truyền đến thanh âm có chút châm chọc. Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi. Nếu ta không ra cửa, ngươi định như thế nào? Cố Tử Thần có ở đây không? Ta nói hắn không ở đây. Enma hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt căng thẳng, xoay người muốn đi. Như thế nào? Nhanh như vậy, để lại bỏ đi. Bên kia truyền đến thanh âm của Enma châm chọc vô cùng. Kiều Tịch Hoàn rời đi cước bộ dừng một chút, quay đầu. Ta chỉ là ở nhìn xem nơi nào có vẻ tốt để trèo tường. Ngươi không sợ ta báo cảnh sát? Ta nghĩ Cố Tử Thần sẽ không trơ mắt để ta bị vứt vào cảnh cục. Nhưng là Cố Tử Thần cuối cùng vẫn là bỏ qua ngươi rời khỏi Thượng Hải về tới nước Pháp. Ngươi đừng cho là mình có bao nhiêu quan trọng. Có quan trọng hay không, gặp được Cố Tử Thần mới biết được. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Ngươi... không mở cửa đúng không? Kiều Tịch Hoàn nói. Cũng không phải lần đầu tiên ta leo tường. Trước kia, thời điểm còn là Hoắc Tiểu Khê đặc biệt nghịch ngợm. Lúc ấy cha mẹ không cho nàng đi chơi. Nàng liền trèo tường đi ra ngoài, luôn mang theo cổ nguyên cùng diêu bối địch. Nàng cước bộ mới vừa đi, cửa đột nhiên vang lên loảng xoảng một tiếng. Nàng quay đầu, nhìn cửa lớn từ từ mở ra. Bên tai nghe được Enma tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, không cần cảm tạ. Nói xong, liền hung hăng quay đầu đi. Kiều Tịch Hoàn không biết Enma nữ nhân này rốt cuộc đang sắp tâm gì. Nàng cắn nhẹ cánh môi đi vào. bên trong so với nàng tưởng tượng còn muốn rộng cùng xa hoa hơn. Một đường đi qua cũng là một người đều không có nhìn thấy. Nàng là thật cảm thấy kinh ngạc. Địa phương lớn như vậy, nhiều xanh hóa như vậy, nhiều suối phun như vậy, lớn như vậy, còn có một cái bể bơi bên ngoài, nhiều vấn đề cần xử lý như vậy. Nàng cũng không tin tưởng Enma nữ nhân đó lại tự làm, trừ phi muốn chết. Từng bước một rốt cục đi tới tòa thành trước mặt. Tòa thành phục cổ màu nâu đỏ, bảo tháp hình tròn, cửa lớn trước mặt cũng là hình vòng cung. Thềm đá chỉ dùng đá cẩm thạch cắt thành, giày cao gót đi lên vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Nàng xuyên qua cổng vòm hình tròn cao cao, đi vào nội thất được phủ kín thảm cao quý. Enma liền đứng ở trước mặt nàng, lấy thân phận một nữ chủ nhân nhìn nàng. Làm cô dâu không làm, đến nước Pháp làm cái gì? Cố tử thần đều không cần ngươi. Enma miệng cực độ hờn giận nói. Hắn ở nơi nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ta vì sao phải nói cho người biết? Enma khinh thường ánh mắt nhìn thoáng. Ta tự chính mình đi tìm. Cảm thấy cùng nữ nhân trước mặt này nói chuyện hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Kiều Tịch Hoàn, ngươi đây là đang vào nhà người khác. Ta sẽ buộc tội ngươi. Enma giống giận, nhìn nữ nhân đó đã mang theo làn váy khoa trương kia hướng lên lầu 2 đi lên. Thật sự đúng là nữ nhân âm hồn bất tán, còn mặc cái quần áo kỳ diệu. Kiều Tịch Hoàn ở lầu 2 dạo qua một vòng, nhìn qua là khu giải trí, không phải là chỗ người ở, lại chạy lên lầu 3. Tòa thành lớn như vậy, một cái tầng trệt thực lớn mà cả tầng lầu cũng chỉ có 2 phòng. Cố tử thần từng nói qua cho nàng, 4 năm hắn biến mất kia không có cùng một nữ nhân nào phát sinh qua quan hệ. Mặc kệ đây nói dối hay là không, dù sao nàng tin, cho nên nàng tin tưởng. Ở tầng lầu 2 này, một cái là cố tử thần, một cái chính là Enma. Tìm một trong hai kỳ thật không khó. Chân của nàng bước đứng ở trước cửa một cái cửa màu rám nắng. Địa phương xa hoa, nàng thấy được không ít. Xa hoa như vậy, nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chính là không nghĩ tới chính mình sẽ ở qua. Cho nên luôn cảm thấy cách mình rất xa, sau đó mang theo một ít xa lạ. Nàng hít sâu, hai tay đặt ở cánh cửa màu rám nắng, tay kéo một cái, dùng sức. Cửa màu rám nắng mở ra, bên trong liếc mắt một cái nhìn lại, chính là hé ra. Xa hoa đã có chút làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giường lớn, mặt trên trải thảm. Chung quanh sofa theo cách thức châu Âu, trên đỉnh đầu treo đèn thủy tinh phức tạp mà cao quý, trong đó có một phòng mở rộng là phòng để quần áo. Bên trong để rất nhiều, toàn bộ là quần áo nam nhân. Còn có thêm một phòng tắm, có bồn tắm lớn, một bể bơi nhỏ. Nếu không phải biết hết thảy, Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy một người nam nhân sống trong hoàn cảnh xa hoa như thế này sẽ lựa chọn ở lại đây là điều đương nhiên. Sherlock không ở đây. Phía sau thanh âm của Emma vang lên. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn nàng. Ngươi chừng ta cũng vô dụng. Hắn có chuyện đi ra ngoài. Đi ra ngoài một ngày. Đi làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi nàng. Chẳng nhẽ ngươi cảm thấy Sherlock cũng có thể ở lại Thượng Hải mới có chuyện này sao? Đừng tưởng rằng hắn chỉ có trách nhiệm với người mà thôi. Hắn cũng sẽ có trách nhiệm với ta. Enma mắt trợn trắng. Kiều Tịch Hoàn áp xuống tính tình. Enma khó chịu giải thích. Cha ta tìm hắn nói một ít chuyện. Ngươi có biết tình huống của hắn không? Bây giờ còn tìm hắn đàm luận chuyện. Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi. Vô nghĩa, ta so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó thời điểm ta cứu hắn, hắn chỉ biết trong đầu kia tụ huyết này nọ không phải là u. Bất quá lúc ấy ta là vì làm cho hắn có thể hảo hảo còn sống vẫn gạt hắn. Enma nói, nếu không phải năm nay ta cùng hắn đi làm kiểm tra, phát hiện u đã bắt đầu lớn lên, ta cũng sẽ không nói cho hắn biết. Ngươi xác định ngươi chỉ là bởi vì phát hiện hắn u lớn lên mới nói cho hắn biết. Ngươi như vậy xem ta là cái gì? Cho dù là ta cố ý chia rẽ các người thì sao? Silok vốn sẽ không hẳn là trở lại bên người các ngươi. Là ta bên trong phế tích đem hắn cứu ra, hắn nên thuộc về ta. Enma già mồm, át lẽ phải nói. Ta không phải là Shinnok, chỉ còn một chút thời gian. Ta sẽ không để cho ngươi đi vào chỗ này. Kiều Tịch Hoàn cũng khó cùng nàng nhiều lời. Nàng trực tiếp hỏi, hắn bình thường cùng phụ thân ngươi nói chuyện thời gian bao lâu? Cái này không nhất định. Cha ta là người luôn không từ thủ đoạn áp bức mỗi một người làm thuê dưới tay hắn, thẳng đến khi bức không được gì nữa mới thôi. Enma lại nói tiếp, liền nghiến răng. Ta vốn làm cho Silok không đi, hắn không nên đi. Hắn biết rõ cha ta có cái đức hạnh kia. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cắn cắn. Ta ở chỗ này chờ hắn. Kiều Tịch Hoàn, ta cho người tới nơi này, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Enma lửa giận nói xong. Cũng không biết có phải hay không, ở nước ngoài lớn lên mọi người phi thường nhanh mồm nhanh miệng. Nàng nói, ta cũng không thể được ở trong phòng này quá lâu, ngươi dựa vào cái gì có thể? Những lời này lượng tin tức rất lớn. Truyền lại tin tức lớn nhất chính là Cố Tử Thần ít nhất không có cùng nữ nhân trước mặt này ngủ ở trên một cái giường. Nàng kỳ thật biết căn bản là không nên đi so đo nhiều như vậy. Trên máy bay đến nước Pháp, nàng đã nghĩ quá. Bất quá, thực hiển nhiên, hiện tại tâm tình của nàng ít nhất có một phần khá tốt. Nàng xem Emma, cũng hiểu được nữ nhân này cũng không có chán ghét như vậy. Miệng nàng bất giác cười. Ngươi đã nói như vậy, ta đi bên ngoài chờ. Được. Enma liền nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi. Nữ nhân này cũng không ra bài dựa theo nữ thường sao. Nàng cảm thấy theo cá tính của Kiều Tịch Hoàn, tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn ở lại trong phòng. Hiện tại đi tiêu sái như vậy, lại là tình huống như thế nào? Có lầm hay không? Nàng khó chịu dậm chân. Nàng còn có rất nhiều lời cũng chưa nói xong. Nàng còn không có ở trên người, nàng ta phát tiết lửa giận. Dù sao, nàng đối với nàng ta thật sự ẩn nhẫn rất nhiều cực hạn. Mà cái nữ nhân liền như vậy đương nhiên tiêu sái, đi rồi. Đánh chết nàng cũng sẽ không mở cửa cho nữ nhân này. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi tòa thành. Cả người phải dựa vào trên vách tường ở cửa lớn. Hiện tại đã không còn sớm. Mặt trời chiếu ánh chiều tà, đem toàn bộ tòa thành bao phủ. Nước Pháp mùa đông không quá lạnh. Nhưng giờ phút này, nàng ăn mặc ít như vậy. Màn đêm buông xuống, cũng có vẻ chút đơn bạc. Thân thể có chút lạnh run. Chung quanh lại vang lên âm thanh của cây bạch quả già. Gió thổi chút lớn. Nàng ôm thân thể của chính mình, cúi đầu yên lặng chờ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều im lặng một nửa. Nàng tưởng Enma nữ nhân đó hiện tại khẳng định xuyên thấu qua màn hình theo dõi đang nhìn nàng. Sau đó cười nhạo nàng. Có lẽ hận không thể để cho nàng bị đông chết. Vừa mới rồi, đáng lẽ nàng cần phải ở bên trong phòng chờ Cố Tử Thần. Người bình thường chính là như vậy. Biết rõ ở nơi nào chờ đều là giống nhau, lại nhịn không được muốn chờ ở cửa. Nàng nghĩ như vậy, hẳn có lẽ nhanh chút trở về. Tựa như lúc còn rất nhỏ, ngóng trông ba mẹ về nhà giống nhau. Bê ghế nhỏ của mình, ngồi ở cửa nhìn xung quanh. Lúc đó là thời điểm Cổ Nguyên cùng Diêu Bối Địch vẫn là hàng xóm. Diêu Bối Địch thường xuyên hỏi nàng, Kiều Tịch Hoàn, vì sao ngươi muốn ở cửa chờ ba mẹ? Ở trong nhà không chờ được sao? Không thể. Ở cửa chờ ba mẹ sẽ trở về nhanh chút. Ngay lúc đó, nàng một mực chắc chắn. Còn nhỏ, Diêu Bối Địch luôn đối với lời nói của nàng không nghi ngờ. Chính là Diêu Bối Địch. Hiện tại, ngươi rốt cuộc đã đi rồi. Các ngươi, một nhà ba người, đã tiêu tan hiềm khích lúc trước chưa? Cái mũi có chút đau xót. Thời điểm mệt mỏi, thường xuyên nhớ tới Diêu Bối Địch. Lại nói tiếp, nàng thường xuyên đi an ủi rất nhiều người. An ủi Cổ Nguyên, an ủi Diêu Phụ, Diêu Mẫu, an ủi Diêu Bối Khôn, an ủi những người nàng cảm thấy cần an ủi. Cuối cùng, kỳ thật người cần nàng an ủi nhất, nhưng lúc đó nàng lại không có ở bên để an ủi. Diêu Bối Địch qua đời chính là bóng ma của nàng. Luôn có thời điểm nàng sẽ bị thương tâm rất muốn khóc. Không biết qua bao lâu, đại khái là chân đã muốn đứng run lên. Nàng ngồi xổm thân thể xuống, đem chính mình thành một đoàn ngồi xổm góc tường. Sắc trời đã muốn đen thẫm. Cứ việc cả tòa thành ở chung quanh đều có đèn, nhưng thần kỳ hoàn toàn im lặng. Hoàn cảnh lạ lẫm để cho tâm lý có chút phát run. Nàng gắt gao ôm thân thể chính mình, liền yên lặng nhìn cửa chính. Cửa chính cách đó không xa, tựa hồ xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Ở dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng nhìn cũng không rõ lắm. Ánh sáng càng ngày càng gần, đèn xe thực chói mắt, chiếu rọi ở trên mặt nàng. Một khắc kia cơ hồ làm cho người ta mắt mở không ra. Nàng che hai mắt của mình, xuyên thấu qua khe hở nhìn cỗ xe kia dừng lại ở cửa. Cửa lớn chậm rãi mở ra, xe hơi màu đen chậm rãi chạy nhanh vào trong. Hẳn là đã nhìn thấy mình đi, nàng đoán vậy. Nếu trên xe là Cố Tử Thần, như vậy Cố Tử Thần nên thấy được nàng. Nhưng là hắn đi vào. Kỳ thật, nhưng nàng cũng có thói quen luôn luôn chủ động. Vừa mới một giây kia, chẳng qua là bởi vì chân mình run lên, thân thể đông lạnh đã không có chi giác, cho nên không thể nhảy dựng lên xuất hiện ở chiếc xe, ngăn trở đường đi. Hiện tại cửa lớn cũng đóng lại, mà nàng rất rõ ràng, Enma nữ nhân đó tuyệt đối sẽ không lại mở cửa lần thứ hai. Cho nên vẫn là đi trèo tường, nàng giật giật thân thể, nhu nhu đùi có chút cứng ngắc, trực tiếp cởi bỏ đôi giày cao gót, làm cho đau chân kia chậm rãi đứng lên, tuần tra xung quanh, muốn tìm một nơi đối với mình mà nói có vẻ có lợi. Nàng kỳ thật cũng không xác định mình có thể với tới được hay không, dù sao hiện tại đã một bó tuổi. Nàng hít sâu, nhìn đến một chỗ có cây dây leo cùng với phía dưới màu xanh hoa cỏ, nàng nghĩ so với ngã ở mặt sàn xi măng thì nơi này tốt nhất. Nàng bước đi, đi qua, lôi kéo dây đang tìm điểm chống đỡ, nâng lên đùi, hướng lên trên, trèo lên thì một dây kia. Ngươi hy vọng ta ở bên đây tiếp được ngươi, hay là qua bên kia tiếp được ngươi? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính vô cùng quen thuộc, tiếng nói. Kiều Tịch Hoàn vừa nâng chân lên, giờ phút này lộ đùi chuẩn bị leo trèo, một tay bấu víu, một tay còn lôi kéo dây. Nàng quay đầu nhìn nam nhân mặc áo gió màu xanh lục. Dáng người cao ngất, cách nàng phỏng chừng chỉ có hai thước khoảng cách. Hắn để tay ngang ngực, bị che bóng nên nàng cũng thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Cảm thấy hắn đang cười, cảm thấy nước Pháp gió đêm cũng mang theo nụ cười của hắn mà trở nên ôn hòa lên. Mẹ nó, vẫn là đẹp trai như vậy. Kiều Tịch Hoàn buông tay, vỗ vỗ y phục trên người, kéo làn váy thật dài đi ở trên cỏ. Nàng tất cả đều không phát sinh, nàng cũng sẽ mặc bộ váy này đi ở mặt cỏ tại Thượng Hải, đi hướng tới một nam nhân. Nàng đứng ở trước mặt của hắn, giày cao gót ném tới một bên, vốn so với hắn thấp hơn 20 cm. Không có giày cao gót, nàng chỉ có thể cố gắng ngửa đầu nhìn hắn, nhìn gương mặt quen thuộc, tựa hồ có chút gầy, tựa hồ môi có chút trắng bệch. Hai người đối diện lẫn nhau, phảng phất ngay cả hô hấp đều trở nên trầm mặc. Có rất nhiều lời muốn nói, đến giờ phút này lại không hiểu, cái gì đều nói không được. Kiều Tịch Hoàn hít sâu nhìn hắn. Cố Tử Thần. Ừ, ta đến đây. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ừ. Nước Pháp lạnh quá, Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó ôm thân thể của chính mình, lạnh run. Cố Tử Thần lôi kéo tay nàng nhíu mày. Hắn lôi kéo nàng hướng đi vào trong. Đợi chút, giày của ta còn ở bên kia. Kiều Tịch Hoàn chỉ chính giày cao gót của mình. Cố Tử Thần cúi đầu nhìn nàng để lộ hai chân, mày tựa hồ mặt nhăn càng chặt hơn. Hắn đột nhiên một phen ôm lấy nàng. À, không kịp chuẩn bị. Kiều Tịch Hoàn kinh hô một tiếng. Cố Tử Thần ôm chân của nàng, chạy bộ thật sự mau, thực ổn. Kiều Tịch Hoàn cũng không phản kháng, liền như vậy im lặng nằm ở trong ngực của hắn. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nhịp tim đập quen thuộc. Nàng cắn môi, yên lặng không nói gì. Cố Tử Thần ôm nàng đi vào đại sảnh. Enma ra đón, trên mặt đôi mắt tươi cười. Thời điểm nhìn một màn này, sắc mặt một chút liền thay đổi. Silok ngươi đem nàng ôm vào tới làm cái gì? Cố Tử Thần không nói gì, ôm Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi hướng lầu ba. Tốc độ rõ ràng có chút mau, nàng thậm chí không cảm giác thanh âm thở dốc của Cố Tử Thần, chỉ nghe đến tim của hắn đập hữu lực một tiếng lại một tiếng. Cố Tử Thần đem nàng đặt ở giường lớn xa hoa của hắn, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm mở rộng, cho nên nàng có thể nhìn đến Cố Tử Thần ở phòng tắm mở nước tắm. Rất công nghệ cao, một cái nút đi xuống, nước liền tự động dũng mãnh tiến ra, rất nhanh cũng đã tràn ngập. Cố Tử Thần xoay người lại đi hướng phòng giữ quần áo của hắn, tìm một bộ quần áo ngủ của nam, nhìn qua mới tinh bỏ vào trong phòng tắm, quay đầu đi hướng nàng. Đi tắm trước cho ấm đã. Cố Tử Thần biểu tình thực nghiêm túc, luôn thực nghiêm túc. Nàng đứng lên, đi vào phòng tắm, kéo qua kia phiến cửa thủy tinh. Thời điểm chuẩn bị cởi lễ phục, lại phát hiện mặt sau là khóa kéo ẩn hình. Chính mình căn bản là kéo không ra. Nàng mở ra cửa thủy tinh. Cố Tử Thần giờ phút này đưa lưng về phía nàng, đột nhiên quay đầu nhìn nàng đi ra, mày nhăn lại. Làm sao vậy? Phiền toái, giúp ta kéo khóa ra một chút. Kiều Tịch Hoàn nói. Sau khi nói xong, liền xoay người đưa lưng về phía hắn. Cố Tử Thần ngón tay giật giật, đưa tay cầm lấy khóa kéo đi xuống. Khóa kéo rất dài, vẫn kéo xuống, cũng đến thắt lưng. Đường cong lưng xinh đẹp cùng với phần eo hoàn mỹ lộ ra. Đi tắm rửa đi. Phía sau vẫn như cũ, truyền đến tiếng nói bình tĩnh nam tính của hắn. Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, không quay đầu lại, cũng không nói một chữ, bước đi vào phòng tắm. Nàng cởi ra một thân quần áo trói buộc, đi vào bồn tắm to như vậy. Bồn tắm có công năng massage, còn có vô số khí đệm xông lên thân, thực thoải mái. Phòng tắm đối diện có một phiến cửa sổ sát đất thật to, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến chỗ ngồi trong hậu hoa viên xinh đẹp. Hậu hoa viên có một dòng suối nhỏ thực trong suốt, giờ phút này phản chiếu bầu trời nước Pháp, còn có một vòng trăng rằm. Thật sự là một nơi tốt nếu mai táng ở đây. Trong lòng cứng ngạ, nàng cũng không có tắm lâu lắm, trong bồn tắm đứng lên, thay vào quần áo ngủ Cố Tử Thần chuẩn bị. Không có nội y, ống tay áo cùng thân áo đều rất dài. Nhìn qua gương ở trước mặt, cảm thấy trong gương chính mình thật sự có chút buồn cười. Nàng đẩy cửa phòng tắm đi ra. Cố Tử Thần đã đổi áo ngủ, tơ lụa xanh đen xa hoa. Kiều Tịch Hoàn rất muốn nhìn xem nhãn hiệu có hay không viết Made in China. Đông lạnh lâu như vậy, lại đây uống chút nước cảm mạo. Cố Tử Thần tùy tay cầm lấy cốc nước cùng thuốc cảm mạo đặt ở đầu giường. Đã hỏi qua thầy thuốc, nói phụ nữ thai có thể uống. Kiều Tịch Hoàn không có tiếp nhận cốc nước, yên lặng nhìn viên thuốc lại nhìn Cố Tử Thần. Nếu vẫn là không yên lòng, đem nước ấm uống hết cũng tốt. Cố Tử Thần nói, nhìn qua không có biểu tình gì đặc biệt. Cố Tử Thần, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi ta sao? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đánh gãy lời của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Tử Thần trầm mặc, không hỏi ta vì sao đột nhiên xuất hiện ở nước Pháp, không hỏi ta vì sao sẽ đến chỗ này, không hỏi ta rõ ràng ta nên kết hôn, vì sao mặc áo cưới xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Kiều Tịch Hoàn hỏi hắn, lời nói có chút khí thế bức người. Ta đoán được. Cố Tử Thần gằn từng tiếng rành mạch. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại. Một khắc kia thật là cố gắng áp lực tâm tình của mình. Cố gắng hít sâu. Nàng mở to mắt nhìn hắn, hung hăng hỏi. Cố Tử Thần, ngươi liền phối hợp ta một chút, phải chết sao? Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười một chút. Kích động đối với thân thể phụ nữ có thai không tốt. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Nàng đột nhiên đệm mũi chân ôm cổ của hắn. Một cái hôn hung hăng khắc ở trên cánh môi hắn, thậm chí là trực tiếp đi lên. Hai người răng nanh đụng tới lẫn nhau đều có chút đau. Cố Tử Thần có chút giật mình. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy hôn một cái. Ngay cả đầu lưỡi cũng chưa dùng, nàng ôm cổ Cố Tử Thần gần gũi hỏi hắn. phụ nữ có thai cũng không thích hợp trên giường có phải hay không? Phải, Cố Tử Thần nghiêm trang. Nếu ta nói đứa nhỏ là của ngươi, ngươi lúc ấy làm như thế nào? Còn có thể như vậy rời đi? Kiều Tịch Hoàn truy vấn. Cố Tử Thần sắc mặt có chút biến hóa, đáy mắt kinh hoàng chợt lóe qua, hắn gật đầu. Vẫn là chọn lựa rời đi. Khi nào cũng ích kỷ như vậy? Kiều Tịch Hoàn thâm thúy ánh mắt nhìn hắn thật sự hai má gầy đi. Cố Tử Thần cười không nói. Có lẽ cũng không có cái gì có thể giải thích tốt cho nàng. Hôn ta? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cố chấp yêu cầu. Cố Tử Thần ngẩn người. Hôn ta? Kiều Tịch Hoàn lặp lại. Cố Tử Thần nhìn nàng, bởi vì tắm nên khóe miệng dị thường hồng nhuận, cúi đầu hôn môi nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước. Ở trên môi của nàng chằn chọc không sâu, liền hôi môi của nàng, vẫn không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn mạnh nhắm mắt lại, đột nhiên vươn đầu lưỡi. Cố Tử Thần nội tâm khẽ nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn cường thế tiến vào miệng của hắn, dây dưa hắn. Phòng độ ấm bắt đầu không hiểu tăng lên cao. Kiều Tịch Hoàn xấu xa, tay nhỏ bé đã muốn bắt đầu với vào áo ngủ hắn, vuốt ve thân thể hắn, sau đó đi xuống. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần một phen giữ chặt tay nàng, cũng buông ra môi của nàng, hơi kéo ra một chút, một khoảng cách. 3 tháng đầu, dễ dàng động thai khí. Kiều Tịch Hoàn có chút thở hồng hộc. Vừa mới rồi, cái kia, hôn mang theo chút trả thù, cho nên dã man chút. Nàng xem tay Cố Tử Thần, nhìn hắn áp xuống lửa tình. Ngươi tưởng đứa bé này là ai? Cố Tử Thần nhìn nàng, bị bức ép. Ta không có bị bức ép, ta đang ép ngươi. Ngươi hy vọng đứa bé này là ai? Của ngươi, vẫn là Tần Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn có chút khí thế bức người. Cố Tử Thần nhìn nàng, một khắc kia khóe môi mân thành một đường cong vô cùng cứng ngắc. Cố Tử Thần, khi nào thì ngươi mới có thể rộng mở lòng của ngươi đối với ta? Khi nào thì ngươi mới có thể nói cho ta biết ý tưởng chân thật sâu trong nội tâm của ngươi? Cho dù là phải chết, cũng phải cho người còn sống một lý do tốt nhất. Ngươi là muốn ta tiếc nuối cả đời sao? Kiều Tịch Hoàn khóc nức nở, hốc mắt hồng thấu. Thật sự rất khó chịu. Nàng có thể tiếp nhận tin tức Cố Tử Thần chết đi, thật sự có thể tiếp nhận. Nhưng là ít nhất, làm cho nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn rốt cuộc cần cái gì. Hiện tại, nàng cảm thấy chính mình thực vô lực. Nàng không biết Cố Tử Thần như vậy đối với nàng, rốt cuộc là có thật sự yêu nàng. Vì không muốn sau khi hắn chết đi để lại tiếc nuối, nên nàng muốn thật sự làm rõ con người của người nam nhân này. Nàng có chút hỏng mất. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần nhìn cảm xúc của nàng biến hóa, nhìn nàng hồng nhuận hốc mắt, nháy mắt liền nước mắt chảy xuống, khóc thật sự mãnh liệt. Cố Tử Thần, trong khoảng thời gian nay, vì ngươi, ta thật sự khóc nhiều lắm. Là ta không tốt. Cố Tử Thần vì nàng trà nau nuốt, gằn từng tiếng nói. Ta hy vọng đứa nhỏ là của ta. Kiều Tịch Hoàn nước mắt đột nhiên liền ngừng, hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Tử Thần. Ta hy vọng đứa nhỏ là của ta. Cố Tử Thần lặp lại, dùng câu nói khẳng định nói. Ta cũng thực ích kỷ. Ta không nghĩ ngươi vì nam nhân khác sinh đứa nhỏ. Ngày đó nghe bác sĩ nói ngươi mang thai. Kỳ thật ta thật sự thực khẩn trương. Nhìn biểu hiện sau khi ngươi đi ra, ta nghĩ đại khái là của Tần Dĩ Dương. Không biết hình dung tâm tình ngay lúc đó như thế nào. Dù sao trong nháy mắt là trời sụp đất nứt. Cho nên ngươi rời đi. Kiều Tịch Hoàn khống chế khóc hỏi hắn. Ta nghĩ ngươi cũng đã có người thuộc về mình, nên ta cần phải đi. Cố Tử Thần cười nói. Nói xong còn một bên trà lau nước mắt của nàng. Huống chi ta cũng không thể đủ thời gian chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi có biết? Cố Tử Thần, ngươi cho tới bây giờ cũng không biết ta muốn là cái gì. Kiều Tịch Hoàn có chút thương tâm nói. Cố Tử Thần chua xót cười. Đúng vậy, ta không biết, cho nên luôn tự cho là đúng, sau đó chọc giận ngươi thương tâm. Hôn ta? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lại cố chấp yêu cầu. Cố Tử Thần mày căng thẳng. Vì sao không hôn ta? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Ngươi luôn xem nhẹ ảnh hưởng của thân thể ngươi đối với ta. Ta thực dễ dàng bị mê hoặc. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Ta biết. Thân thể của ngươi. Ta có thể đi. Ta không nghĩ máu chảy thành sông. Cố Tử Thần nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng giờ phút này đang còn tức giận đến đòi mạng. Một khắc kia, chung quy nhịn không được nở nụ cười một chút. Mẹ nó, sẽ không máu chảy thành sông, không có đứa nhỏ, đều là vì kích thích ngươi, cố ý nói. Cố Tử Thần sắc mặt một chút liền đen. Ai cho ngươi lần trước chiêu đãi ký giả nói đi là đi, ta cũng muốn trả thù. Huống chi, đêm đó không phải cùng ngươi một đêm mây mưa, làm cho sau đó thân thể thất thường có chút biến hóa. Ta cũng đã cho ta mang thai, khiến cho bác sĩ giúp ta tra xét một chút. Hoàn hảo không mang thai. Nếu thật sự là mang thai, ta cũng không biết ngay lúc đó chính mình có thể hay không làm ra hành động giết người. Ngô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần gần gũi. Cố Tử Thần cánh môi hung hăng hôn môi của nàng. Trên tay cốc nước cùng thuốc cũng bị hắn tùy ý ném xuống đất. Thảm rất dày, không đến mức làm cho cốc nước bị vỡ. Nàng chỉ cảm thấy Cố Tử Thần vẫn hôn nàng. Sau đó, đem nàng đặt ở giường lớn xa hoa. Nàng cảm thấy cả người cũng đã chôn ở trong chăn mềm mại, vẫn thừa nhận hắn xâm phạm. Bóng đêm càng dày đặc. Nghe nói, như vậy cũng có thể xua hàn khí. Đêm vẫn thâm thúy như cũ. Bầu trời nước Pháp so với Thượng Hải càng thêm trong suốt. Bóng đêm tựa hồ cũng càng thêm mê người, mang theo một loại nói không nên lời sắc thái mộng ảo. Ngoài ban công to như vậy, hai người ôm nhau đứng ở nơi đó, thưởng thức một vòng trăng rằm trên bầu trời kia. Bọn họ trên người khoác chăn đơn, gió lạnh thổi qua, gắt gao ôm thân thể cũng tựa hồ không cảm giác rét lạnh, ngược lại, làn da truyền lại hơi ấm. Sáng mai, ngươi có thể hay không đột nhiên lại biến mất? Kiều Tịch Hoàn hỏi, sau đó nghiến răng nghiến lợi thầm thì. Cố Tử Thần nở nụ cười một chút. Thật là để ý lần trước đi, không từ giã sao? Ngươi thử xem. Lúc ấy, ta vốn tưởng gặt hái được gì đó. Cố đại thiếu cũng sẽ hay nói giỡn. Kiều Tịch Hoàn xen mồm. Cố Tử Thần vừa cười một chút, cúi đầu hôn lên tóc của nàng, tiếng nói từ tính. Thật sự chuẩn bị rất nhiều, bất quá bị Enma ngăn cản. Nàng nói cho ta biết, ngươi có biết trong đầu ngươi máu tụ rốt cuộc là cái gì không? Là u. Ta kỳ thật không quá tin tưởng. Bất quá nàng nói và than thở khóc lóc. Sau ta gọi điện thoại cho bác sĩ của ta. Tôm. Hắn nghiêm túc trả lời ta. Đúng là một khối u. Một khối tùy thời có khả năng uy hiếp sinh mệnh. Mà ở lần trước ta làm kiểm tra toàn bộ. Tôm phát hiện được u bắt đầu có xu thế lớn lên. Enma làm cho hắn gạt ta. Đại khái sợ ta đả kích quá độ, bị chết nhanh hơn. Cố Tử Thần miệng nói rất rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nghe, yên lặng, cắn chặt môi. Ta nhớ rõ, có nữ nhân nói quá, một giây cũng không muốn chờ ta, cho nên cân nhắc một hai, vẫn là quyết định rời đi. Lấy phương thức đi không từ giã. Cố Tử Thần gắt gao ôm thân thể của nàng. Ngươi đã đợi ta 4 năm, không nghĩ ngươi lại vì ta chờ cả đời. Cho dù hận ngươi cũng không có cái gì. Kiều Tịch Hoàn thanh âm sâu kín cúi đầu hỏi. Dù sao, ta rất nhanh sẽ chết. Người chết đại khái ở lại cũng không so đo nhiều như vậy. Không cần nói chết có được không? Chính là cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Tử Thần. Tôm nói. Chậm nhất cũng 2-3 tháng. Nhanh nhất, có lẽ giây tiếp theo, ta liền đi đời nhà ma. Cố Tử Thần nói. Tựa như nếu nói đến chuyện xưa bình thường, hắn ôm nàng đầu đầy ở bờ vai nàng. Cho nên rất có thể thật sự sẽ xuất hiện điều ngươi vừa mới nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn trước mắt hết thảy, có chút mơ hồ không rõ. Nàng yên lặng hô hấp, áp xuống cảm xúc. Nàng nói. Cố Tử Thần, phẫu thuật lấy khối u ra đi. Cố Tử Thần thân thể giật mình một cái. Thử phẫu thuật xem. Cố Tử Thần hôn cổ của nàng. Không còn sớm, ta ôm ngươi đi ngủ. Kiều Tịch Hoàn ngoan cắn một chút, muốn nói lời nói trong lòng, chung quy lại nuốt xuống. Cố Tử Thần ôm nàng trở lại trên giường, nhặt lên quần áo mặc vào cho nàng. Ngươi ngủ rất không quy củ, không mặc đồ dễ dàng cảm mạo. Ngày mai ta sang người mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo mới. Kiều Tịch Hoàn liền thấy khuôn mặt Cố Tử Thần gần gũi. Muốn tắt đèn sao? Sao không hết? Kiều Tịch Hoàn nói. Được. Cố Tử Thần cưng chiều cười, cúi đầu hôn cái trán của nàng. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngoài cửa sổ bóng đêm như trước, trong lòng cảm xúc luôn theo người bên cạnh không ngừng biến hóa. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn lặng lẽ từ trên giường đứng lên. Cố Tử Thần còn ngủ say. Hồi trước nàng rất có thể nhìn thấy được bộ dáng ngủ như vậy của hắn. Nàng mở ra cửa phòng. Tòa thành sáng sớm nên im lặng. Kiều Tịch Hoàn đi đến cửa phòng ngủ khác gõ cửa. Gõ cửa lúc lâu, cửa phòng mở ra. Emma mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, mắt buồn ngủ mông lung nhìn nàng, cao thấp đánh giá, phát hiện nàng đi chân không, còn mặc áo ngủ Cố Tử Thần, còn xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt nàng. Buồn ngủ tựa hồ lập tức liền tỉnh, cả người cũng có che vẻ chút kích động. Vốn tối hôm qua không có ngủ ngon, nhớ tới hai người kia theo vào phòng ngủ, sau đó ngay cả cơm chiều đều không có ra đi ăn. Liền lường trước hai người khẳng định đang làm chuyện tình gì. Hiện tại sáng sớm đương nhiên đến khiêu khích, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn làm gì? Nhờ ngươi giúp ta một việc. Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi? Emma vẻ mặt khó chịu. Nàng ta uống nhầm thuốc mới có thể giúp này kia, để cho nàng tức giận đến hộc máu. Ngươi muốn Cố Tử Thần sống được càng lâu không? Vô nghĩa. Emma vẻ mặt khó chịu. Ta nghĩ muốn gặp bác sĩ riêng của Cố Tử Thần, ta cần hiểu tình huống. Cố Tử Thần không muốn phẫu thuật, dù sao cũng phải biết giải phẫu xác suất thành công rốt cuộc thấp tới đâu. Có phải phẫu thuật là lựa chọn duy nhất? Ta cũng khen rúc. Vô dụng. Emma nói xong có chút tư vị không phải. Cảm giác cảm thấy chính mình nói cái gì. Chỉ cần Shylock đã nhận định chuyện gì sẽ không có biện pháp có thể thay đổi. Việc duy nhất làm được có vẻ thành công chính là lúc ấy vì ngăn cản Shylock chạy về phía Kiều Tịch Hoàn mà nói ra hắn chuyện tình. Hắn có khối u, thật không có nghĩ hiệu quả tốt như vậy. Shylock liền thực sự không đi hội trường phóng viên nữa, đem Kiều Tịch Hoàn một mình lưu lại nơi đó. Nhớ tới nữ nhân đó, một người đối mặt phóng viên đúng là vẫn còn có chút bội phục năng lực của nữ nhân này. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử xem. Phiền toái ngươi gọi điện thoại cho bác sĩ của Cố Tử Thần. Ta nghĩ muốn một mình cùng hắn nói chuyện, đừng cho Cố Tử Thần biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Hiện tại liền gọi. Emma thỏa hiệp. Dù sao, đã cho mình nhiều hy vọng. Emma nhìn Kiều Tịch Hoàn, có chút tâm không cam lòng, đi tới phòng ngủ, cầm lấy điện thoại của mình gọi đi. Bên kia tựa hồ đã lâu mới nhận máy. Emma nói mục đích cũng không biết bên kia nói cái gì đó. Emma cười phụ họa hai tiếng, đem điện thoại cắt đứt, quay đầu hướng Kiều Tịch Hoàn nói. Hắn nửa giờ sau đến, các ngươi có thể đi hậu hoa viên tán gẫu. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, xoay người liền chuẩn bị đi xuống lầu chờ. Uy, ngươi cứ như vậy đi. Emma nhìn nàng. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn mình quần áo. Có đôi khi đang đặc biệt để ý một việc nào đó, rất nhiều chuyện liền có vẻ chẳng phải quan trọng. Nàng xem Emma đột nhiên lại đi vào phòng ngủ. Đi phòng giữ quần áo tìm một phen, đi ra quăng cho nàng một cái áo khoác, khó chịu nói thầm. Cầm, còn mới, ta còn chưa có mặc quá. Tìm nửa ngày cũng không còn tìm được một bộ nào rách dưới, trách ta chính mình rất có tiền. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười cười. Emma người này nhanh mồm nhanh miệng. Lần này đi đến nước Pháp, ngược lại cảm thấy nữ nhân này so với ở tại Thượng Hải, tựa hồ ở chung rất tốt. Là đổi tính, vẫn là điên. Nàng mặc áo gió của Emma. Hệ thượng đai lưng, Kiều Tịch Hoàn bước đi xuống lầu, ở phía sau hoa viên ngồi chờ. Đợi hẹn nửa giờ, người Pháp bình thường sẽ không muộn. Tôm là một nam nhân hơn 40 tuổi, râu quai nón. Hắn mặc tây trang màu đen, có chút mập, nhưng không mất mị lực. Người phương Đông thực thích diện mạo cùng dáng người như này. Khó phải đặc biệt đẹp trai, nhưng chính là cảm thấy có mị lực. Hắn đối với Kiều Tịch Hoàn thực thân mật. Khi Kiều Tịch Hoàn còn chưa tự giới thiệu mình thì Tôm đã biết tên của nàng. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười một chút, hỏi: Cố Tử Thần nhắc qua ta, nói ngươi rất được. Tôm vui lòng tán dương, so với ảnh chụp đẹp hơn. Ảnh chụp? Silok cho ta xem qua ảnh chụp của ngươi. Hắn nói hắn cưới một thê tử xinh đẹp nhất thế giới, ta thực hâm mộ, hiện tại biến thành ghen tị. Tôm là một người Pháp hài hước, lời nói ra luôn làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Cảm ơn khích lệ, ta thực vinh hạnh. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ nói, rồi đột nhiên chuyển hỏi: Cố Tử Thần, cũng chính là Silok, tình huống rốt cuộc thế nào? Cũng không lạc quan, chuẩn xác mà nói, chỉ có Thượng Đế mới có thể biết hắn rốt cuộc còn ở trên thế giới này bao lâu. Tôm gằn từng tiếng, cũng trở nên nghiêm túc. Lúc ấy, Enma tiểu thư đem Silok ở đặc quốc S cứu trở về, liền trải qua lớn nhỏ, nhiều cuộc phẫu thuật mới để làm cho hắn tỉnh táo lại. Mà sau khi tỉnh lại, hắn không nhớ rõ chuyện trước kia. Nói đầu rất đau, hoàn toàn nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Ta cho hắn chụp CT, đã phát hiện trong mạch máu ở đầu có một khối u đường kính 1 ly. Enma sợ Silok không chịu được áp lực, bảo ta gạt hắn, nói là máu tụ áp lên dây thần kinh mới có thể cảm giác được đau. Silok tin, dù sao năm đó hắn hoàn toàn mất trí nhớ, trừ bỏ tín nhiệm của chúng ta, cũng không biết tin vào đâu. Đương nhiên, ta nhiều năm kinh nghiệm, ta cũng không cảm thấy Silok kia khối u sẽ là một khối mạch máu tụ đơn giản, cho nên ta làm cho Enma tiểu thư nhất định phải đề nghị Silok làm kiểm tra thân thể, đặc biệt não bộ, để ngừa u có thể xu thế lớn lên. Trong 3 năm hoàn hảo, đến năm nay qua nửa năm, khối u từ bắt đầu rất nhỏ, biến hóa bộ dạng xu thế thực rõ ràng, hiện tại cơ hồ đã đến đường kính 1,5 ly. Silok cũng càng ngày càng thường xuyên cảm giác đau đầu, trước mắt mơ hồ, buồn nôn ghê tởm, thậm chí có đôi khi nhịn không được nôn mửa. Đây đều là do khối u áp bách mạch máu mà xuất hiện bệnh trạng. Tôm nói xong có chút bất đắc dĩ. Tình huống Silok quả thật rất không lạc quan. Giải phẫu thì sao? Có thể giải phẫu không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nếu giải phẫu, cá nhân ta là không quá đề nghị làm, xác suất thành công quá thấp. Cho dù là tìm chuyên gia cao cấp nhất về giải phẫu, xác suất thành công cao nhất cũng 30%, mà 30% còn bao gồm thủ thuật trong quá trình va chạm vào dây thần kinh não bộ, làm cho hắn trí lực rất thấp, mù, thậm chí tê liệt, không thể sử dụng tay, cũng có thể nói đó là di chứng. Nguyên lại, trừ bỏ giải phẫu tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, còn có nhiều vấn đề như vậy, không thể khống chế được biến chứng. Đây là lý do vì sao Cố Tử Thần cố ý không làm giải phẫu, mà tỷ lệ thành công 70% kia cũng ý nghĩa Silok thật sự có thể chết trên bàn mổ. Tôm bổ sung thuyết minh. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng trong lòng. Thanh âm của Tôm liền như vậy không hề giấu giếm truyền qua Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Tôm, lại như vậy trong nháy mắt là nói không nên lời. Tôm tựa hồ cũng cảm giác được cảm xúc Kiều Tịch Hoàn, thanh âm thực ôn hòa. Cho nên ta kỳ thật là không quá đồng ý làm phẫu thuật. Silok nói rất đúng, sinh mệnh chỉ có một lần, đừng khinh địch như vậy giao cho người khác, cho dù là bác sĩ. Nhưng là không làm giải phẫu, cũng nhanh chóng gặp phải tử vong. Kiều Tịch Hoàn có chút kích động. Tôm, Kiều Tịch Hoàn hít sâu đối với hắn. Ta thừa nhận ngươi hôm nay nói cho ta so với những gì ta nghĩ nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên ta nghĩ ta cần có chút thời gian để tiêu hóa hết thảy. Ta hiện tại chỉ là muốn biết rằng có phải hay không làm giải phẫu có lẽ còn có thể có một chút cơ hội. Không làm giải phẫu cũng chỉ có chờ chết, không có kỳ tích gì có thể phát sinh. Có thể nói như vậy, Tôm gật đầu, nhưng phẫu thuật cũng không đại biểu kỳ tích liền nhất định sẽ phát sinh. Có ít nhất 30% tỷ lệ, bao gồm các biến chứng khác. Ta biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôm ta nếu hiện tại quyết định muốn cho hắn phẫu thuật, cần trước tiên chuẩn bị gì? Ta cần trước tiên cho các người liên hệ bác sĩ. Ta không phải là chuyên gia giỏi nhất về não. Ta cần liên hệ với chuyên gia để bàn bạc. Kỳ thật, 2 năm trước, ta liền cùng hắn, bởi vì Silok mà thường xuyên liên hệ rồi. Hắn đối với bệnh tình Silok cơ hồ đã hoàn toàn hiểu biết. Giải phẫu, xác suất thành công, cùng bệnh biến chứng đều là hắn nói cho ta. Nếu ngươi cố tình phải làm, ta có thể giúp ngươi hẹn trước thời gian giải phẫu, Tông nói. Còn những thứ khác, ví như Cố Tử Thần cần chú ý gì, ví như Cố Tử Thần muốn hay không kỵ cái gì. Nếu cần phẫu thuật, sẽ trước tiên nhập viện. Nhập viện còn làm một loạt kiểm tra thân thể. Mỗi chỉ tiêu của thân thể đều phải chú ý, bất quá không vội. Chờ nhập viện, sau đó bác sĩ căn cứ chú ý tiến hành hàng ngày là được. Tôm giải thích. Được, ta đã biết. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, có chút thanh âm nỉ non nói. Kiều tiểu thư, Tôm nhìn nàng. Hiện tại, ngươi cần nhất là thuyết phục Silok. Đối với phẫu thuật, hắn thực bài xích. Enma tiểu thư từng đề cập qua cho hắn chuyện phẫu thuật, bị Silok một ngụm phủ quyết. Thậm chí không bao giờ Enma tiểu thư đề cập chuyện này nữa, mà cảm xúc của bệnh nhân cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng xác suất giải phẫu thành công. Cho nên là hy vọng Silok có thể tự nguyện nhận giải phẫu. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Kiều tiểu thư còn có cái gì cần hỏi sao? Tôm hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Sau khi Silok trở về, ta mỗi ngày đều đối với thân thể hắn làm một kiểm tra đơn giản. Hiện tại thời gian vừa vặn. Silok tình trạng thân thể như thế nào? Cũng không quá tốt. U áp bách mạch máu, trong não bộ, trung khu thần kinh. Mắt hắn nhìn vật càng ngày càng mơ hồ. Bây giờ đã không thể tự mình lái xe, mà những phương diện khác tạm thời không có phản ứng đặc biệt rõ ràng. Hắn nói, não bộ có một trận đau, nhưng nôn mửa không thường xuyên phát sinh. Có thể hay không, nếu không phẫu thuật, Cố Tử Thần liền mù. Xem xu thế hoàn toàn có thể. Silok khả năng chính mình cũng biết có lẽ chờ không được bao lâu sẽ mù. Cho nên trong khoảng thời gian này, đặc biệt chú ý xử lý sự tình của chính mình. Lần trước trở về Thượng Hải một chuyến, chính là đi tìm ngươi. Hiện tại mới trở về không bao lâu. Lại bị Đạt Tác Tề, cha của Enma tiên sinh cuốn lấy. Silok trong khoảng thời gian này, cần nhất chính là nghỉ ngơi. Tôm nói. Bất quá, nếu Silok cảm thấy có thể kiên trì, dù sao đây là thời gian cuối cùng hắn có thể làm việc. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Từng câu từng chữ đều lộ ra. Cố Tử Thần sẽ chết. Bác sĩ đều nói, Cố Tử Thần sẽ chết. Bác sĩ đều nói, Cố Tử Thần bệnh tình thực nghiêm trọng đến mức có thể chết ở trên bàn mổ. Tôm, cảm ơn ngươi. Ta làm tốt quyết định, sau lại cùng ngươi liên hệ. Ngươi hiện tại đi kiểm tra thân thể Cố Tử Thần đi. Gặp lại sau. Bye bye. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tôm rời đi. Một người ngồi ở hậu hoa trong nhà ấm, trồng hoa bên trong. Không có gió, lại cảm thấy một thân rét lạnh vô cùng. Trong đầu toàn bộ đều là Tôm nói gằn từng tiếng. Nàng nghĩ tới Cố Tử Thần có lẽ bệnh sẽ chết, nhưng không nghĩ qua, còn tỷ lệ sống thật sự nhỏ như vậy. Cho nên Cố Tử Thần mới có thể như thế bài xích giải phẫu. Đổi là chính mình, có lẽ cũng không nguyện ý để tính mạng của mình liền chấm dứt ở trên bàn mổ. Nàng yết hầu khẽ nhúc nhích, nhìn Enma từ bên ngoài đi tới. Enma nhìn nàng vẫn như cũ, vẻ mặt không được tốt. Nàng ta tùy tiện đặt mông ngồi ở phía trước, ánh mắt có chút ngạo mạn nhìn nàng. Ngươi hỏi Tôm chuyện gì? Bệnh tình tương quan Cố Tử Thần. Ngươi sẽ khuyên Silok phẫu thuật sao? Ta sẽ. Kiều Tịch Hoàn một mực chắc chắn. Cứ việc tỷ lệ sống rất thấp, nhưng ít ra sẽ có kỳ tích. Nếu không làm giải phẫu, hy vọng đều không có. Enma nhìn Kiều Tịch Hoàn, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Kiều Tịch Hoàn, ta kỳ thật, thực hâm mộ ngươi. Cảm thấy bất cứ chuyện gì ở trên người của ngươi, ngươi đều có thể đem toàn bộ khống chế. Khó như vậy, muốn làm Silok phẫu thuật. Ngươi cũng có thể định liệu trước được. Ta chỉ là không nghĩ, lưu lại tiếc nuối, không nghĩ mình hối hận. Cho nên, nghĩa vô phản cố, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Không, ngươi làm cho người ta cảm giác sẽ không giống nhau. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi, lần đầu tiên nhìn ngươi cùng Silok cùng một chỗ, ta còn có một loại cảm giác ta đã thua. Vậy đại khái, đây chính là khí chất của ngươi. Enma thở dài. Nói thật, ta trước kia thực bài xích ngươi, nhưng là hiện tại, ngược lại cảm thấy ngươi xuất hiện cũng tốt. Xuất hiện, ít nhất Silok sẽ không giống như một cái máy móc. Kiều Tịch Hoàn nhìn Enma, khó được hiện lên cảm xúc ưu thương. Ta phá hủy cảm tình ngươi cùng Silok lúc ta đưa hắn mang về nước Pháp. Silok từng đã đáp ứng ta sẽ chiếu cố ta cả đời, nhưng trở lại nước Pháp, hắn đối với ta cơ hồ là chẳng quan tâm. Trừ bỏ sinh hoạt cùng dưới mái hiên, hai người trong lúc đó rất ít sẽ có trao đổi. Không phải Silok cố tình bài xích ta, mà là hắn căn bản là không có đem ta trở thành người một nhà, mà cái hắn gọi là chiếu cố ta, là hồi báo ơn cứu mạng của ta, cho tới bây giờ đều là dùng tài lực để báo đáp. Emma nói sâu kín. Kiều Tịch Hoàn liền im lặng nghe, nghe một chút chuyện Cố Tử Thần 4 năm nay đã xảy ra. Silok sẽ không cùng ta lên giường, từng liền phát sinh quá, ta đem mình cởi hết câu dẫn hắn, hắn cự tuyệt. Bất quá hắn giúp ta tranh đoạt vật ngoài thân, tỉ như tài lực cùng địa vị gia tộc, sủng ái của phụ thân. Cha ta là một thương nhân điển hình, hết thảy mọi thứ đều tính lợi hại, bao gồm đối với con gái mình, vợ của chính mình. Bởi vì Silok xuất hiện, để cho cha ta đối với ta vài phần kính trọng, để cho ta ở trong gia tộc có địa vị tối cao. Enma nói xong, đứng lên, nhìn xem cảnh đẹp hoa viên. Tòa kiến trúc lớn như vậy là do Silok dựa vào năng lực của hắn lấy trở về từ trên tay cha ta, mà sau khi kiếm trở về, đưa cho ta, ta thụ sủng nhược kinh, sau trái tim lại càng ngày càng băng giá. Hắn sẽ dùng vật chất đến bồi thường ta. Ta ở bên người của hắn tùy hứng, dã man, làm nũng, nhưng hắn chỉ thản nhiên bỏ đi, cũng không an ủi dư thừa. Làm sao giống đối với ngươi, ngậm trong miệng đều sự tan. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, theo phương hướng Enma nhìn hậu hoa viên cái kia. Giờ phút này, ánh mặt trời vừa vặn, dòng suối nhỏ nhìn qua trong suốt. Dòng suối nhỏ này, ta chuyên môn tìm người vì Silok tạo ra. Enma nói, 4 năm trước, ta đem Silok cứu ra, hắn hôn mê. Lúc đó từng không biết kêu lên một lần cái tên dòng suối nhỏ, hay chính là ý nghĩa cái tên Hoắc Tiểu Khê. Ta nghĩ có lẽ dòng suối nhỏ là một người, cũng có lẽ chính là hắn thích suối mà thôi. Chung quy, ta cũng yên lặng vì hắn là một dòng suối nhỏ, ngay tại ban công phòng ngủ. Có thể mỗi ngày nhìn đến dòng suối nhỏ này, hắn sẽ vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt có chút hồng, trước mắt có chút mơ hồ không rõ. Ngươi cùng Silok quan hệ tốt như vậy, ngươi có biết dòng suối nhỏ là cái gì không? Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đối với Enma nói, không phải ngươi không muốn biết sao? Ta nghĩ muốn, ta biết được tên ngươi là Kiều Tịch Hoàn, ta thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ lại, có lẽ đó là nơi các ngươi đính hôn không nhất định. Kiều Tịch Hoàn sao? Không phải. Enma xoay người lại ngồi trên ghế, nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút hồng nhuận hốc mắt. Kỳ thật, chính mình hốc mắt cũng không biết khi nào đã hồng thấu. Chính là hồn nhiên không biết. Nàng rất bình tĩnh nói. Ta mang theo Silok trở lại nước Pháp, làm kiểm tra thân thể, để biết rõ tình trạng thân thể hắn. Hắn liền nhớ lại tới Thượng Hải. Ta ngăn cản như thế nào đều không ngăn được. Hắn nói chỉ cần thời gian 1 tháng, hắn phải xử lý tốt chuyện của hắn cùng ngươi. Ừ, ta cùng hắn ly hôn. Đại khái còn có chút chuyện khác, tỉ như gia tộc Diệp Thị hẳn là cũng là một tay hắn tạo thành. Ừ, ta chỉ biết Silok trở về khẳng định làm cho ngươi loại bỏ được rất nhiều chướng ngại, cho ngươi về sau có thể sống được tốt. Hắn chính là như vậy, một người chỉ biết yên lặng làm, nhưng chưa bao giờ nói. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Gật đầu một khắc, có chút lòng chua xót. Ta kỳ thật thực lo lắng thân thể hắn, cho nên vẫn thúc giục hắn nhanh chút trở về. Bất kể như thế nào, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ít nhất ở nước Pháp bên này, có một đoàn đội bác sĩ chuyên môn, hắn không đến mức có tình trạng liền lập tức chấm dứt sinh mệnh. Emma nói. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, nhìn trước mặt dòng suối nhỏ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn, Silok thật sự thực yêu ngươi. Ngươi nên biết, hắn có lẽ không lâu sẽ mù. Hắn còn có cùng ngươi một trai một gái. Hắn đại khái là ở suy nghĩ, chờ một ngày kia thật sự nhìn không tới. Có lẽ còn có thể nghe một chút thanh âm của các ngươi. Kiều Tịch Hoàn, ta tuy rằng vẫn không có chủ động điện thoại cho ngươi, nhưng cho tới bây giờ, giờ khắc này, ta là thật sự muốn đột nhiên ngươi sẽ xuất hiện đây. Ta là có chút hối hận. Hối hận chính mình dùng thủ đoạn hèn hạ chia rẽ các ngươi. Bất quá trở lại nước Pháp, nhìn đến hắn làm đủ loại hành động, ta thừa nhận, đối với tình cảm ta yêu hắn, cùng đối với oán hận, ngươi cũng dần dần sinh ra phản ứng hóa học. Bản thân ta là hy vọng ngươi có thể đến, ít nhất cho các ngươi thời gian cuối cùng cùng nhau vượt qua. Silok, một người rất cô độc. Nói xong, Emma thật sự khóc, khóc có chút nghẹn ngào không rõ. Hắn nói, nếu hắn chết, ta đem cho cốt của hắn giải vào một dòng suối nhỏ, ở bên cạnh dòng suối nhỏ làm một cái mộ bia là được. Hắn nói, dù sao cũng phải có một chỗ, có lẽ bạn bè hắn sẽ đến nhìn hắn. Emma đã muốn nói không nên lời, phảng phất đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh tàn nhẫn kia. Tưởng tượng thấy có khắc ba chữ Cố Tử Thần trên mộ bia, cô độc đứng ở bên cạnh dòng suối nhỏ. Chỉ cần một cái bia mộ, gió táp mưa xa. Kiều Tịch Hoàn đã nghĩ đến cái hình ảnh kia. Nghĩ, cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Nàng xoa xoa nước mắt, về phòng trước. Emma hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn phương hướng Kiều Tịch Hoàn ly khai. Ở Sinop, nàng không phải không thừa nhận nàng thua rối tinh rối mù. Cứ như vậy đi. Nàng sở dĩ lúc trước đã muốn hối hận khi không chủ động gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn. Một là bởi vì nàng kéo không xuống được mặt mũi, nàng không có khả năng nói giỏi giống như nữ nhân này, cũng không biết giải thích gì cùng nữ nhân này. Hai là bởi vì Silok đều vì Kiều Tịch Hoàn làm nhiều như vậy. Kiều Tịch Hoàn, nữ nhân này sao không thể chủ động vì Silok làm điều gì sao? Cho nên cô chịu đựng, luôn luôn chờ. Ngày hôm qua, Kiều Tịch Hoàn một thân kỳ quái xuất hiện ở cửa, có chút kinh ngạc cùng tức giận, ở sâu trong nội tâm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, đến cuối cùng giờ khắc này, Kiều Tịch Hoàn đã đến đây. Kiều Tịch Hoàn từng bước một đi hướng lầu ba, đi vào phòng ngủ Cố Tử Thần. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Cố Tử Thần giờ phút này đang mặc quần áo, Tôm đang thu thập dụng cụ chữa bệnh của mình, đại khái là đã kiểm tra xong. Tôm nhìn Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, cầm theo túi dụng cụ liền rời đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn bóng lưng của hắn, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, thanh âm nữ tính vang lên hỏi. Thế nào? Rất tốt. Khoảng cách giữa chúng ta này, ngươi nhìn rõ ràng ta không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Có chút mơ hồ. Cố Tử Thần thành thật. Thị lực hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Đại khái 0.2. Ngươi không mang kính mắt sao? Đeo cũng vô dụng, không phải cận thị. Lần trước tại Thượng Hải, tai nạn xe cộ, có phải hay không cũng là bởi vì tầm mắt mơ hồ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Lần trước đi ly hôn, tuy rằng chưa được, nhưng Kiều Tịch Hoàn đem xe quăng cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần một mình lái xe, liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Rồi sau đó, hắn vẫn lấy lý do xe đang bảo dưỡng, không có một mình lái xe. Cố Tử Thần chưa có trả lời vấn đề của Kiều Tịch Hoàn. Hai bước đi đến trước mặt nàng, chủ động nắm tay nhỏ bé của nàng. Ta bảo Tôm chuẩn bị cho ngươi một viên thuốc tránh thai. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Ta không nghĩ lại phát sinh ngoài ý muốn. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Cố Tử Thần nói. Biết đối với ngươi thân thể không tốt, nhưng ở chỗ này ta cũng không có chuẩn bị áo mưa. Ngươi đang chứng minh ngươi thuần khiết sao? Cố Tử Thần nở nụ cười một chút, cầm lấy cốc nước cùng thuốc đi đến trước mặt Kiều Tịch Hoàn. Uống thuốc. Sợ gánh trách nhiệm. Sợ không có năng lực phụ trách. Cố Tử Thần nhẹ giọng nói xong. Kiều Tịch Hoàn nội tâm khẽ nhúc nhích. Nàng lấy qua cốc nước cùng viên thuốc, một ngụm nuốt xuống. Cố Tử Thần nhìn nàng uống xong, tùy tay đem cái chén để ở một bên. Ôm hông của nàng tự nhiên nói. ta mang ngươi đi ăn điểm tâm. Kiều Tịch Hoàn giật giật thân thể, quay mắt về phía Cố Tử Thần, thật nghiêm túc mở miệng nói. Cố Tử Thần, ta vừa mới gặp bác sĩ Tôm trước khi ông ấy qua kiểm tra cho ngươi. Ta nhìn thấy, bên ngoài ban công có thể nhìn toàn bộ hậu hoa viên. Hắn nói cho ta biết, giải phẫu xác suất thành công chỉ có 30%, còn có thể có một chút liệt, không thể khống chế là biến chứng. Ta không có ý định giải phẫu. Ngươi hãy nghe ta nói. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần đánh gãy lời của nàng, thực nghiêm túc nhìn nàng. Ta sẽ không giải phẫu. Cho nên, ngươi để cho ta cùng bọn nhỏ nhìn ngươi chết sao? Kiều Tịch Hoàn hốc mắt hồng nhuận. Cố Tử Thần nhấp mím môi. Không nói cái này nữa, chúng ta đi ăn cơm. Ngươi cảm thấy ta sẽ có khẩu vị ăn cơm. Cơm nước xong, sau đó ta giải thích với ngươi. Cố Tử Thần bất đắc dĩ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Áp lực trong lòng có các loại khó chịu. Được. Hai người đi xuống lầu. Nhà ăn một cái phòng mở. Phương thức phòng bếp hợp với phòng khách. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng khách trước bàn cơm. Cố Tử Thần ở phòng khách làm món ăn. Tòa thành này thật không có người hầu sao? Cố Tử Thần tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Một bên làm điểm tâm vừa nói. Ta không quá thích nhiều người. Cho nên bình thường thời gian đều không có người hầu khác tồn tại. Bất quá trong nhà vật dụng hàng ngày, mua đồ, vệ sinh, dọn vườn, Enma sẽ tìm công ty toàn quyền phụ trách. Từng tuần sẽ tới nơi này hai lần tiến hành công tác tương quan. Ngươi đều là một mình làm cơm. Ừ, Enma đâu? Ngẫu nhiên ta sẽ giúp nàng làm, ngẫu nhiên chính nàng làm, ngẫu nhiên nàng sẽ giúp ta làm. Cố Tử Thần nói thẳng. Các ngươi sinh hoạt cùng nhau 4 năm ở đây. Chính là nhận thức 4 năm. Bình thường ở đây thời gian không nhiều lắm. Bất quá Enma thích đi theo ta chạy khắp thế giới. Ta đi làm đâu, không có tình huống gì đặc thù, đều đã đi theo ta. Ngươi đây là đang khoe. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Cố Tử Thần nở nụ cười một chút, mở ra tủ lạnh tại phòng bếp, làm hai phân trứng ốp lép, hai miếng sandwich, hai cốc sữa đặt ở trên bàn cơm. Chính mình ngồi ở đối diện Kiều Tịch Hoàn. Ăn đi. Cố Tử Thần, ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện được không? Được. Lần này cái gì đều không cần giấu giếm ta được không? Ừ. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy dĩa ăn, nhìn Cố Tử Thần ở đối diện tao nhã ăn từng ngụm từng ngụm. Cơ hồ là không đến thời gian 10 phút, Kiều Tịch Hoàn cũng đã giải quyết xong bữa sáng trước mặt mình. Sữa đều uống một giọt, không dư thừa. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của nàng, cưng chiều sờ sờ đầu nàng, mang theo ngữ điệu trách cứ lại có vẻ dịu dàng. Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Chờ ta trong chốc lát. Cố Tử Thần cúi đầu, tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn qua vẫn còn rất tao nhã ăn bữa sáng trước mặt. Một chút bữa sáng rất nhanh chấm dứt. Cố Tử Thần thu thập xong bàn ăn. Hai người cũng không có rời đi, an vị ở đây. Cố Tử Thần, ta là theo hiện trường hôn lễ trực tiếp chạy tới. Kiều Tịch Hoàn nói, lúc ấy đã lập tức đến thời điểm sẽ cử hành nghi thức. Nhưng là ta cũng không chú ý cảm thụ của mọi người, không để ý cảm thụ của Tần Dĩ Dương, trực tiếp rời khỏi hôn lễ. Ta đến bây giờ cũng không biết ngày đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mà ta cũng không có dũng khí nhìn tin tức trong nước. Cố Tử Thần mím môi nhìn mặt của nàng. Trước đây đã xảy ra chút sự tình. Võ Đại giúp Diệp Vũ vượt ngục. Kiều Tịch Hoàn tận lực vẫn duy trì cảm xúc vững vàng. Thực hiển nhiên, Cố Tử Thần trố mắt một chút. Quá trình ta cũng không giải thích nhiều. Kết quả cuối cùng chính là Diệp Vũ lại bị bắt trở về. Mà Võ Đại bởi vì giúp Diệp Vũ vượt ngục hiện tại bị giam. Mà ta bởi vì đến Pháp. Trước mắt không biết Võ Đại tình huống như thế nào. Nhưng hẳn là sẽ không quá xấu. Ta phía trước chuẩn bị chút quan hệ. Cũng làm cho A Bưu hỗ trợ xử lý. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần thật sâu nói. Kỳ thật, Võ Đại thiếu chút nữa sẽ thật sự phạm phải sai lầm lớn. Ta khuyên dừng tay. Ta biết ngươi không hy vọng đồng đội của ngươi liền như vậy, mặc danh kỳ diệu hy sinh. Cứ việc ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng trước kia, ngươi vì cho đồng đội ngươi tự do, ngươi dốc hết toàn lực. Cho nên, ta không nghĩ tâm huyết của ngươi bị lãng phí. Cảm ơn. Cố Tử Thần thực trịnh trọng nói. Cố Tử Thần, ta sở dĩ nói cho ngươi biết những thông tin này không phải vì ở trước mặt ngươi tranh công hoặc làm cho ngươi cảm động. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết các ngươi từng vì còn sống thật sự làm rất nhiều hy sinh. Đến bây giờ không nên cứ như vậy buông tha, mà ta cũng không muốn ngươi buông tha cơ hội. Chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng, cũng là có chút hy vọng. Mặc kệ ngươi sẽ có kết quả thế nào, ta cũng có thể nhận. Kiều Tịch Hoàn nói được thật sâu, nhưng Cố Tử Thần, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một chút hy vọng cùng niệm tưởng. Đừng làm cho chúng ta luôn càng không ngừng tiếc nuối. Đối với ngươi, nhân sinh càng không ngừng tiếc nuối. Được, Cố Tử Thần đột nhiên liền gật đầu đáp ứng rồi. Đơn giản là Kiều Tịch Hoàn nói, không cần lưu lại tiếc nuối. Đời này, hắn luôn làm cho nàng không ngừng tiếc nuối nhân sinh. Hắn kéo mặt của nàng qua, đáp ứng. Được, ta phẫu thuật. Thật sự. Đúng, ta không lừa ngươi. Vì sao đột nhiên đáp ứng? Bởi vì ngươi yêu cầu, ta bình thường đều cự tuyệt không được. Cố Tử Thần cười nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Vậy tại sao lúc trước vẫn là nghĩa? Vô phản cố rời Thượng Hải đi, vắng mặt trong cuộc họp chiêu đãi ký giả của ta. Cái kia, thời điểm không phải nghĩ chính mình muốn chết sao? Không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi hiện tại cũng không muốn chết sao? Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Cố Tử Thần trực tiếp không nói gì. Vì sao nói cho khỉ con, cũng không đem chuyện tình ngươi nói cho ta biết? Kiều Tịch Hoàn kỳ thật thực để ý. Nàng thực để ý, hắn gạt nàng. Như vậy mới có thể cho ngươi rời bỏ ta. Ta không muốn nói cho ngươi biết ta bị bệnh. Không lâu ta sẽ chết. Ngươi khẳng định muốn ở cùng ta. Ta sẽ trì hoãn hạnh phúc của ngươi. Ngươi cảm thấy đem ta cho nam nhân khác, ta liền hạnh phúc. Ít nhất có người chiếu cố ngươi. Cố Tử Thần, ngươi quả nhiên cho tới bây giờ cũng không biết ta muốn cái gì. Kiều Tịch Hoàn đánh gãy lời của hắn có chút khó chịu. Thực xin lỗi. Không phải chỉ cần một câu này. Kiều Tịch Hoàn, cũng không phải câu này. Ta yêu ngươi, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn, hốc mắt có chút hồng. Ngươi có biết lần trước nói với ta những lời này, lúc đó ngươi đang làm cái gì không? Cố Tử Thần lắc đầu. Ngươi đang bị rơi từ trên không, theo phi cơ trực thăng rơi xuống, Kiều Tịch Hoàn nói, hốc mắt đã muốn hồng thấu. Cố Tử Thần đột nhiên đứng lên, ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Cứ việc không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng cảm thấy đời này luôn càng không ngừng thua thiệt ngươi, thua thiệt rất nhiều, cho nên đến cuối cùng, giờ khắc này, là thật không nghĩ ngươi sẽ đem bất cứ tia tình cảm nào đặt ở trên người của ta. Hiển nhiên ta lại làm sai. Ngươi chính là làm sai. Kiều Tịch Hoàn tựa đầu chôn ở trên lồng ngực Cố Tử Thần, nói. Kỳ thật, ngày đó, ngươi không xuất hiện ở hội chiêu đãi ký giả, mà đột nhiên cùng Emma rời đi đến nước Pháp. Ta ở sâu trong nội tâm chỉ biết, ngươi có lẽ che giấu cái gì. Ta không muốn thừa nhận ngươi phụ ta, bởi vì ta không tiếp thụ được. Bất cứ chuyện gì đều không tiếp thụ được chuyện ngươi rời đi. Ta đuổi theo ngươi rất nhiều năm. Cố Tử Thần, ta tỉnh tỉnh mê mê, mạc danh kỳ diệu, dính vào quan hệ của gia đình ngươi. Ngươi lúc ấy còn là một người tàn tật mà ta bắt đầu theo đuổi ngươi. Thật vất vả đuổi được thì ngươi phải đi đến nơi nước sôi lửa bỏng. Ta căn bản là rơi vào tình huống luống cuống. Ngươi đem ta đưa vào thế giới của ngươi. Ta liều mạng đuổi theo cước bộ của ngươi. Liều mạng không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi. Quá trình trải qua rất nhiều. Cuối cùng, thời điểm ta nghĩ ta đã có thể được hạnh phúc, thì máy bay gặp rủi ro, đại khái là thiên mệnh. Sau đó, khi ta tiếp nhận chuyện ngươi rời đi, ngươi lại xuất hiện. Xuất hiện làm ta không kịp đề phòng, để cho ta lại lâm vào dao động. Nhưng là lần này, ta thật sự không nghĩ lại theo đuổi ngươi. Ta cảm thấy mệt chết đi. Ta cũng hy vọng có nam nhân không hề băn khoăn gì ở bên, lại ở cạnh ta. Cho dù đã xảy ra chuyện tình gì, hắn cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta. Ta thật là chịu đủ lo được lo mất của ngươi. Cho nên, khi ngươi đi không từ giã, ta liền cố gắng làm cho mình một lần nữa bắt đầu yêu đương. Nếu thật sự muốn điều tra, ta hẳn là đã sớm biết ngươi hiện tại ở đâu. Nhưng là cuối cùng ta không điều tra, cũng không có hỏi ngươi. Ta là thật sự quyết định không hề làm cho mình đời này mệt như vậy nữa. không hề làm cho tâm mình mệt nữa, không muốn đem mọi thứ của mình hoàn toàn đặt ở trên người của ngươi. Cố Tử Thần, kỳ thật cả quá trình này, phàm là có một chút điểm ta có thể cảm giác được, có thể tới gần ngươi, phàm là ngươi nói một câu, Kiều Tịch Hoàn, trở lại bên cạnh ta, ta cũng sẽ vứt bỏ mọi thứ trực tiếp, liền nhào vào ngực của ngươi. Đến cuối cùng, ngươi vẫn là lựa chọn rời khỏi Thượng Hải, xa cách ta. Thực xin lỗi. Cố Tử Thần, mặc kệ kế tiếp như thế nào, không cần đẩy ra ta. Ngươi không để cho ta cảm thấy tất cả đều là chỉ có một mình ta đang cố gắng, không để cho ta cảm thấy gặp sự tình gì, ngươi đều là lựa chọn đẩy ta ra. Có cái gì không thể là cùng nhau gánh vác sao? Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu nói. Trước kia, thời điểm đi S đặc quốc, chung quanh nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn đem ta mang theo trên người. Cái kia, thời điểm mỗi ngày đều đã lo lắng cho mình, có phải hay không, đột nhiên đã bị chết bất đắc kỳ tử. Đối với ngươi, lại một chút cũng không hối hận, cũng một chút cũng không nghĩ sẽ rời khỏi ngươi. Ngược lại, thật may mắn, ngươi chấp nhất đem ta giữ ở bên người. Cố Tử Thần, không cần cảm thấy mình ích kỷ, có thể bảo hộ ta sẽ đem ta giữ ở bên người, không thể bảo hộ ta liền sẽ đem ta đẩy ra. Ta hiện tại rõ ràng muốn nói cho ngươi biết. Cố Tử Thần, ta trừ bỏ có thể bảo vệ tốt chính mình, ta cũng có thể bảo hộ cho ngươi. Đừng từ chối ta. Ta muốn bất quá chính là một người nam nhân của riêng ta, chẳng sợ không lâu sau. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn hung hăng ôm vào trong ngực. Nữ nhân này luôn sẽ làm tâm hắn bị run rẩy. Hắn còn tưởng rằng mình làm hết thảy đều vì tốt cho nàng. Hắn sợ nàng bởi vì hắn qua đời mà ủy khuất chính mình cả đời. Lựa chọn phương thức như thế, ít nhất làm cho nàng bên người có một người chiếu cố nàng. Nhiều năm sau, khi rõ chân tướng, lúc ấy sẽ khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không khổ sở cả đời. Dù sao, thời điểm đó nàng đã có một cái gia đình ấm áp. Cho dù thương tâm khổ sở, cũng đã có một cái nam nhân sống cùng mình. Hắn nghĩ đến kết quả như thế, là hắn có thể vì nàng nghĩ đến kết quả tốt nhất. Cho nên hắn nhẫn tâm ly khai buổi chiêu đãi ký giả. Hắn biết nàng một người cũng có thể ứng phó được, cũng biết nữ nhân này sẽ không bao giờ nhớ nhung hắn nữa. Nàng có thể bị người tổn thương, thương tổn nhưng cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Mà nếu phát hiện hắn ẩn nhẫn cùng bệnh tình, nhìn qua là nữ nhân vô tâm vô phế, kỳ thật rất thiện lương. Thiện lương sẽ vì hắn làm rất nhiều chuyện tình cực đoan, tỉ như một người cô độc cả đời, tỉ như cả đời nhớ hắn. Tựa như 4 năm kia, biết rõ hắn đã chết, lại kiên cường một người mang theo 2 con nhỏ chờ hắn. Hắn hung hăng ôm Kiều Tịch Hoàn. Hắn thật sự không biết mình rốt cuộc có năng lực gì, có thể làm nữ nhân này trả giá vì mình như vậy. Hắn không biết mình từng rốt cuộc làm sự tình gì mà làm nữ nhân này cố chấp với mình như vậy. Theo mọi người quanh mình nói lại, thì hắn đều là càng không ngừng cô phụ nàng, mà nàng luôn luôn kiên trì với hắn. Nếu không phải nàng kiên trì, hiện tại bọn họ hẳn là đã sớm không còn biết đến nhau. Kiều Tịch Hoàn, cảm ơn ngươi. Nói nhiều, chung quy chỉ có một câu như vậy. Những lời khác, hắn cũng nói không nên. Kiều Tịch Hoàn tựa đầu hung hăng chôn ở trên lồng ngực Cố Tử Thần, nghe tiếng tim đập của hắn hữu lực. Không biết từ khi nào thì tiếng tim đập hữu lực như vậy sẽ biến mất. Không biết khi nào thì cái ôm ấm áp này sẽ biến mất. Nàng cảm thấy nàng cũng không làm chuyện tình thương thiên hại lý gì, nhưng mà ông trời lại luôn tạo cho nàng rất nhiều chuyện tình, những chuyện mà người bình thường cả đời đều trải qua, không đến một chuyện tình. Nàng yên lặng tựa vào trên người của hắn. Thời điểm kia ánh mặt trời vừa vặn, hết thảy đều tốt. Các ngươi ôm đủ chưa? Bên tai đột nhiên vang lên giọng nữ hồn hển. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Enma vẻ mặt khó chịu xuất hiện nơi này. Ngươi còn muốn mặc quần áo của ta bao lâu? Enma trong lòng hẳn là khó chịu. Ta mang ngươi đi mua quần áo, Cố Tử Thần nói. Xin lỗi, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa mua cho ta. Enma tức giận, ánh mắt đều đỏ. Tòa thành đều mua cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kiều Tịch Hoàn nghĩ tới một tài sản như vậy, đáng lẽ là của mình, hiện tại biến thành của nữ nhân khác, nàng cũng không thích. Kiều Tịch Hoàn, ngươi là nữ nhân không biết tri ân đồ báo sao? Enma bão nổi. Cố Tử Thần đã muốn lôi kéo Kiều Tịch Hoàn rời đi. Nơi nào có nhiều nữ nhân sẽ có chiến tranh. Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn, ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen. Lái xe là một người trung niên Pháp, đối với nàng rất là lễ phép. Hai người ngồi trên xe, Kiều Tịch Hoàn nhìn ngoài ngã tư đường nước Pháp. Paris là một thành phố lãng mạn, từ phong cách kiến trúc châu Âu làm cho người ta hoa cả mắt. Ánh mặt trời đặc biệt sáng lạn, xuyên thấu qua lá cây bạch quả thành các mảnh nhỏ, bao phủ toàn bộ thành thị. Không khí tươi mát, giao thông rộng lớn, làm cho lòng người tinh thần thoải mái. Thích nơi này? Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của nàng hỏi. Trước kia đã tới, có điểm cảm xúc. Cùng ai đã tới? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn hắn, ôm cổ của hắn, cười nói. Tuyệt đối sẽ không là điều ngươi muốn nghe. Cố Tử Thần sắc mặt khẽ biến. Bất quá, nhưng thật ra, ngày hôm qua nghe Enma, con nhóc kia nói, ngươi còn đồng ý làm chuyện gì cho cha của nàng? Kiều Tịch Hoàn thông minh nói sang chuyện khác, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Có vài chuyện nhỏ đã xử lý xong. Ngươi nhưng thật ra, mưa móc cùng chiếm. Trước khi chết đem mọi thứ sở hữu đều đã sắp xếp xong rồi, không lưu lại tiếc nuối cho mình. Kiều Tịch Hoàn có chút tự vị nói. Ta chỉ là không nghĩ thiếu người, một nhà đạt tác đề. Đối với ta cũng vậy. Làm cho Diệp Thị, một gia tộc trong khoảnh khắc phá sản, còn đem tài sản sở hữu của mình đều sang tên ta, cũng là không nghĩ thiếu ta. Không phải đã nói với Phó Bắc Văn, một năm mới nói cho ngươi sao? Cố Tử Thần nhíu mày. Cho nên ngươi có biết rằng, bằng hữu của ngươi có bao nhiêu gian manh không? Cố Tử Thần sắc mặt càng thêm khó nhìn. Ngươi vẫn chưa trả lời của ta. Ngươi nói có phải ngươi cũng không muốn thiếu ta? Ta chỉ là muốn đem mọi thứ của mình đều cho ngươi. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, chủ động hôn bờ môi của hắn. Về sau những lời như thế ta thích nghe. Cố Tử Thần trầm mặc gật đầu, cẩn thận phát hiện lỗ tai bắt đầu đỏ. Người nam nhân này thời điểm thẹn thùng luôn hồng lỗ tai, điều này làm cho nàng cảm thấy thực sự đáng yêu. Nàng cười vô cùng sáng lạn, luôn thực dễ dàng làm cho mình cười vô cùng sáng lạn. Xe tới mục đích. Bên trong xe, độ ấm tựa hồ có chút cao. Lái xe, thực thức thời đã xuống xe đứng ở ngoài cửa chờ. Cố Tử Thần nhìn môi Kiều Tịch Hoàn sưng đỏ, có chút sưng lên. Một chút cũng không đau, tựa như dấu hôn giống nhau, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần lỗ tai lại có chút đỏ, chúng ta xuống xe. Kiều Tịch Hoàn đi theo cước bộ hắn. Nàng hiện tại mặc kỳ thật có chút kỳ quái. Bên trong mặc áo ngủ thật to của Cố Tử Thần, bên ngoài lại mặc một cái áo, trên chân một đôi dép lê ở nhà. Hai người đi vào thang máy. Kiều Tịch Hoàn cười nói, đi trước cửa Hàn Nội Y. Cố Tử Thần vẫn ôm thắt lưng Kiều Tịch Hoàn. Hai người đi vào một cửa hàng nội y. Người bán hàng rất nhiệt tình, giới thiệu các sản phẩm. Kiều Tịch Hoàn kéo tay Cố Tử Thần đi ra khỏi cửa hàng nội y. Cố Tử Thần vẻ mặt đen, Kiều Tịch Hoàn cũng là một đường cười không ngừng, có đôi khi thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Khi Kiều Tịch Hoàn lại nhịn không được, phát ra âm thanh, thì Cố Tử Thần rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn dừng bước lại nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt nghiêm túc. Trêu ta vui lắm sao? Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nghĩ sâu xa, nhìn ngươi sợ hãi, tâm tình không hiểu sao rất tốt. Kiều Tịch Hoàn, người nữ nhân này, Cố Tử Thần cắn răng. Mỗi lần đều đem hắn tức giận đến dậm chân, lại không thể phát tiết. Trong đầu còn nhớ lại, mới vừa rồi người bán hàng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kiều Tịch Hoàn, nữ nhân này không e lệ sao? Cố Tử Thần bước đi ở phía trước. Tức giận, nàng chạy chậm bước tiến lên, bắt lấy tay hắn. Cố Tử Thần muốn bỏ ra, một khắc kia lại không hiểu, cầm càng chặt hơn. Trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm cho Kiều Tịch Hoàn khóe miệng tươi cười, càng ngày càng rõ ràng. Nàng nói, Cố Tử Thần, ta chỉ là muốn ngươi biết rằng ta ở trong lòng của ngươi cũng rất quan trọng. Ta rất thích nhìn khuôn mặt ngươi, cho dù là khi ngươi phát giận cũng tốt. Thời điểm khuôn mặt ngươi không có cảm xúc, ta đoán không ra ngươi đang suy nghĩ gì. nên đặc biệt không có cảm giác an toàn. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng ở bên tai hắn, thấp giọng nói có chút ủy khuất. Cố Tử Thần dừng lại, cước bộ có chút mau. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn hắn. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn giờ phút này có chút hồng nhuận khuôn mặt, còn có đôi môi kia vẫn như cũ, có chút sưng đỏ. Luôn sẽ trong lúc lơ đãng nhìn nữ nhân này, tâm sẽ rối tinh rối mù. Hắn đột nhiên xoay người, hôn một cái lên cánh môi của nàng, khóe miệng lộ ra một chút đẹp trai, động lòng người, mỉm cười. Được, ta đã biết. Kiều Tịch Hoàn vuốt môi của mình, vừa mới chuồn chuồn lướt nước trước mặt nhiều người như vậy. Cố Tử Thần, rốt cuộc là ai không e lệ? Muốn mua quần áo như thế nào? Cố Tử Thần mang theo nàng đi đến cửa hàng trang phục. Ngươi đều mua cho ta sao? Chỉ cần ngươi thích. Cố đại thiếu ghê gớm thật. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tài sản ngươi sở hữu đều sang tên của ta, ngươi đừng vọng tưởng để cho ta trả tiền. Này, tham tiền. Nói, Kiều Tịch Hoàn vừa đi một bên xem. Nhà chúng ta gửi đến rất nhiều đồ chơi. Ngươi mua cả một cửa hàng đồ chơi hả? Là muốn bao phủ cả biệt thự của ta bằng đồ chơi? Ngươi nói đồ chơi của Niệm Niệm. Bằng không thì là cái gì? Xem nàng thích, liền mua. Chỉ cần mua một chút. Kiều Tịch Hoàn cơ hồ chỉ dùng mũi nói chuyện. Nếu không phải Niệm Niệm khóc náo loạn muốn giữ lại, nàng thật sự hội đào một cái hố, vứt vào. Sau Niệm Niệm khóc cầu, nàng ở phía sau hoa viên đặc biệt làm cho nàng một phòng nhỏ giản dị để chứa đồ chơi. Ngươi ghen sao? Cố Tử Thần hỏi. Ta sẽ ghen. Ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Còn ăn loại giấm chua này? Kiều Tịch Hoàn nói được chắc chắn. Cố Tử Thần nở nụ cười một chút, cười nói. Ngươi thích, ta cũng mua cho ngươi. Ta mới không thích. Kiều Tịch Hoàn nói thầm. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Hai người không có ai nói mệt, cũng không có ai nói chấm dứt. Tay nắm tay theo dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mua gì đó kỳ thật không nhiều lắm. Vài món đồ Kiều Tịch Hoàn hàng ngày phải mặc, như mấy bộ quần áo cùng giày dép. Nhưng hai người lại đi dạo đến trễ. Bóng đêm buông xuống. Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn ăn cơm chiều. Ta đã tới nơi này, Kiều Tịch Hoàn nói. Cùng ai? Cố Tử Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn tà ác cười. Cố Tử Thần sắc mặt chìm một chút. Lại là người ta tuyệt đối không muốn biết sao? Người thật thông minh. Kiều Tịch Hoàn không che giấu chút nào hào phóng khen ngợi. Cố Tử Thần lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn, đi hướng không người, ghé vào ngắm cảnh đêm, nói. Nơi này có thể nhìn đến mặt trời mọc. Chúng ta muốn ở trong này cả một đêm sao? Ta mặc không nhiều lắm. Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể của chính mình. Buổi tối ở đây, khẳng định rất lạnh. Tha thứ cho nàng, bình thường cũng sẽ không lãng mạn như vậy. Lại đây, Cố Tử Thần nói. Hai người kỳ thật chính cách nhau nửa bước mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nghe lời hướng hắn bước tới. Cố Tử Thần lôi kéo cánh tay của nàng. Một cái dùng sức nàng ngã vào ngực của hắn. Cố Tử Thần mặc áo gió, làm cho nàng xoay người, đưa lưng nàng về phía mình. Như vậy, hai người có thể cùng nhau đến cảnh sắc Paris. Cố Tử Thần đặt cằm trên đỉnh đầu Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chịu tải sức nặng đầu hắn, trong lòng nói thầm, liền ỉ vào chiều cao. Khi dễ nàng như vậy. Kiều Tịch Hoàn, nếu một ngày kia ta thật sự không thể giúp ngươi, ngươi sẽ làm sao? Cố Tử Thần hỏi nàng. Vừa nói đến đề tài này, luôn sẽ làm người ta không hiểu sao lòng liền chua xót. Kiều Tịch Hoàn trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ nhìn ánh sáng của trăng ở rất xa trở nên choáng váng. Không rõ, nàng nói. Cố Tử Thần, ta không biết. Nếu có thể, quên ta đi. Cố Tử Thần ôm chặt nàng, gằn từng tiếng nói. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhưng Cố Tử Thần đáp ứng ta, bất kể như thế nào, không cần buông tha. Mặc kệ thời điểm gì đều không cần buông tha. Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thật sự mất đi, ta sẽ dẫn hai hài tử của chúng ta hào hào sống tốt, không cố chấp, không quật cường, không để tâm vào chuyện vụn vặt, hào hào mà sống. Cho nên cũng mong, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải kiên cường còn sống được không? Ừ, Cố Tử Thần một lời đáp ứng. Hắn từ phía sau gắt gao ôm Kiều Tịch Hoàn, tựa đầu muốn chôn ở gáy của nàng. có chút cảm xúc ướt át. Liền trong nháy mắt đó, Kiều Tịch Hoàn nước mắt rơi xuống sụp đổ. Không phải hôn môi ướt át, là nước mắt. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ông trời đối xử với nàng thật sự không tốt lắm. Nàng tưởng rằng ông trời làm cho nàng trọng sinh một lần là ông trời thương nàng. Hiện tại mới biết được, cái kia là lão nhân đại khái là nhàm chán ở trên trời đùa bỡn nhân sinh của nàng. Cũng không biết tại sao, sinh mệnh của nàng thiệt nhiều bế tắc. Bóng đêm càng ngày càng trễ, hai người ôm nhau, người chung quanh dần dần tản đi. Cố Tử Thần có chút khàn khàn tiếng nói xong, không còn sớm, chúng ta trở về đi. Không đợi mặt trời mọc, đợi chờ ngươi là đủ rồi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy một khắc kia, lời nói của Cố Tử Thần nàng nghe được là lời tình tứ nhất. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mở to mắt nhìn phòng trống trơn. Nhớ tới tối hôm qua hai người thân mật, Kiều Tịch Hoàn khuôn mặt nhịn không được vẫn là hồng thấu. Nàng xốc lên chăn, chuẩn bị rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa rớt ra chăn, cửa phòng đột nhiên bị người không chút nào lễ phép đẩy ra. Mà Kiều Tịch Hoàn quả thật cũng không còn nghĩ tới phía sau sẽ có người tiến vào. Thân thể của nàng đã bị Enma đứng ở cửa nhìn xem, nhất thanh nhị sở. Sau khi xem xong, nữ nhân kia còn điên cuồng kêu to, ngươi tự nhiên trèo được lên giường Cố Tử Thần. Vẻ mặt không tiếp nhận, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Tối hôm qua điên cuồng, chuyện gì cũng đều đã làm. Phòng này không phải cách âm hiệu quả tốt lắm sao? Nữ nhân này nửa đêm lại lấy đao tới giết nàng. Ngươi tìm ta có việc gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi nàng. Kiều Tịch Hoàn, đã mấy giờ rồi, người tự nhiên còn đang ngủ. Ngươi cứ nhiên làm cho Cố Tử Thần đi giúp ngươi làm điểm tâm. Ngươi lại còn không e lệ. Enma lại bắt đầu vô lý la hét. Kiều Tịch Hoàn thật sự không kiên nhẫn nói. Nếu chỉ là vì khiển trách ta đây, sao chậm còn không rời giường? Ta đã biết, ta lập tức liền rời giường, ngươi có thể đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, ngươi dựa vào cái gì đối với ta lạnh lùng như thế? Enma thét chói tai. Phảng phất mỗi lần gặp được nữ nhân này đều đã làm cho mình sợ hãi. Tối hôm qua cũng không biết hai người kia đêm hôm khuya khoắt đi nơi nào, thậm chí không biết rốt cuộc trễ như thế nào mới trở về. Hôm nay buổi sáng đứng lên, đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Silok đang làm bữa sáng tình yêu. Nàng thuận miệng hỏi một câu, nàng nói Kiều Tịch Hoàn đâu? Silok mặt tự nhiên không khỏi nụ cười một chút, nói nàng còn đang ngủ. Cưng chiều như vậy, thiếu chút nữa để cho nàng tức đến điên rồi. Nàng chịu đựng trong lòng nửa giận, đi lên lầu đẩy ra cửa phòng Cố Tử Thần. Trong nháy mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dáng đương nhiên như vậy, càng thêm phát điên. Kiều Tịch Hoàn dựa vào cái gì có thể được Silok sủng ái như vậy? Ta dựa vào cái gì mà không thể lạnh lùng với ngươi? Kiều Tịch Hoàn cũng không còn tính sẽ chiếu cố cảm xúc Enma, nói thẳng ra. Kiều Tịch Hoàn, đừng kêu, màng tai đều bị ngươi kêu đau. Nếu không có chuyện gì, ngươi liền đi ra ngoài. Ta còn không có thói quen ở trước mặt nữ nhân khác như thế này. Kiều Tịch Hoàn thúc giục. Enma hít sâu, bộ ngực phập phồng, tựa hồ đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Nàng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, rất nhanh tiêu sái đi qua, nói, Tôm tìm ngươi, nói ngươi ngày hôm qua công đạo chuyện tình. Hắn cơ bản đã an bài thỏa đáng, chờ ngươi rời giường gọi điện thoại cho hắn. Enma miệng cực kỳ không tốt, nói xong liền ly khai. Kiều Tịch Hoàn nhìn Enma tức giận mà đi. Nữ nhân này tính tình thật vô cùng không tốt, nhưng không thể không nói, tính cách rất thẳng thắn, không hề che lấp. Ngược lại, làm cho nàng có chút thưởng thức, ít nhất so với Diệp Vũ kia, cho tới bây giờ đều thích dùng đến ám chiêu, thì nàng là nữ nhân rất tốt. Nàng cầm lấy di động, nhìn một cái, trò chuyện gần nhất ghi lại, Tôm trực tiếp gọi lại. Xin chào, Enma tiểu thư. Tôm, ta là Kiều Tịch Hoàn. Kiều tiểu thư, là Enma Tề tiểu thư bảo ngươi gọi điện thoại cho ta. Bên kia truyền đến tiếng nói nam tính ôn hòa. Nghe nàng nói, ngươi cũng đã an bài tốt lắm. Chuyên gia Edward, nhà phẫu thuật ở Mỹ, là người đứng đầu về não, sẽ là người cầm dao phẫu thuật. ta đã vì Silok tiến hành hẹn trước rồi. Hắn đáp ứng vào tối ngày mai đến nước Pháp gặp mặt Silok làm một lần chẩn bệnh, rồi sau đó lại thương thảo chi tiết giải phẫu khác. Tom tạm dừng một giây còn nói thêm, Edward từng cũng làm qua một cuộc phẫu thuật thành công cho một người Trung Quốc, đã làm hơn 4 năm trước. Nghe nói hiện tại người bệnh kia đã sống cuộc sống bình thường khá tốt. Edward từng là thầy giáo của ta. Mấy năm nay hắn luôn luôn chu du toàn bộ thế giới làm nghiên cứu y khoa, lấy được rất nhiều thành tích y khoa. Silok do hắn chính tay giải phẫu, xác suất thành công ít nhất tăng lên 10%. Cảm ơn ngươi, Tom. Không cần phải khách khí. Ta chỉ là muốn cố gắng lớn nhất giúp cho người bệnh của ta. Ta cũng hy vọng Silok có thể bình an vô sự, tựa như người Trung Quốc kia. Nhận lời tốt lành của ngươi. Edward, lão sư sáng sớm ngày mai 7 giờ sẽ xuất phát từ sân bay New York. Tới Paris, đại khái cần hơn 4 tiếng đồng hồ. Buổi chiều 2 giờ, ngươi cùng Silok đến phòng khám tư nhân của ta chờ. Edward, lão sư ở trong này làm kiểm tra toàn diện với cố tử thần. Lái xe Silok có thể tìm được địa chỉ của ta. Được. Khuyên nhủ Silok, ổn định cảm xúc, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Ngẩng đầu, nhìn cố tử thần đang bưng phần bữa sáng đứng ở cửa. Thời điểm chờ đợi nàng gọi điện thoại xong mới đi vào, đem đồ ăn đặt ở đầu giường. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn cố tử thần. Tôm gọi tới. Ừ, ta biết. Cố tử thần vui đùa nói xong. Chính là không biết. Các ngươi khi nào thì quan hệ tốt như vậy? Đã muốn bắt đầu thông tư qua điện thoại. Tôm nói, đã giúp ngươi hẹn trước chuyên gia Edward. Ở Mỹ là một thầy thuốc vô cùng nổi tiếng. Ngày mai buổi chiều 2 giờ, chúng ta đến phòng khám của hắn. Edward làm kiểm tra toàn thân cho ngươi. Được, ta đã biết. Cố tử thần gật đầu mỉm cười. Cười tựa hồ không có cảm xúc gì dư thừa. Cố tử thần, ngươi không bài xích sao? Sẽ không. Ngươi sợ sẽ sao? Sẽ không. Nhưng là ta có chút sợ. Kiều Tịch Hoàn nói, giờ phút này cố ý giấu tay ở phía dưới chăn, thật sự run nhẹ nhẹ. Đừng sợ, có ta ở đây. Câu này tựa hồ cố tử thần thực thích nói với nàng. Ta chỉ sợ ngươi mất. Cố tử thần nhìn Kiều Tịch Hoàn. Ăn điểm tâm, chuyện khác ngày mai nói sau. Cố tử thần có vẻ như không sao cả. Hắn bưng lên bát cháo chính mình làm, từng muỗng đút cho nàng thật cẩn thận. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất ngọt, hương vị rất tốt. Nhưng này, không hiểu sao có chút nhớ nhung mà khóc. Ăn cơm đừng khóc, đối với dạ dày không tốt. Cố tử thần nói. Cố tử thần, ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi không phải luôn luôn đều lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt hồng hồng, miệng là một miếng cháo to. Quai hàm phình phình, nhìn qua lại đáng yêu. Cố tử thần thấp giọng, nở nụ cười một chút. Đối tốt với ngươi, về sau ngươi ở lại một mình cũng không tùy tiện lập gia đình. Ngươi không phải để cho ta quên ngươi sao? Này, cái đồ nam nhân khẩu thị tâm phi. Ta chỉ là không muốn ngươi gả tùy tiện cho một nam nhân, chứ không phải không cho ngươi lập gia đình. Cảm giác, cảm thấy cùng cố tử thần vĩnh viễn đều nói không rõ. Hai người ăn ý ăn cơm. Cố tử thần một ngụm đốt cho nàng, đút không nhanh không chậm. Ngẫu nhiên còn có thể chính mình ăn vụng hai ngụm. Lý do là hắn cảm thấy món ăn mình làm vô cùng ngon, chống cự không nổi mê hoặc. Ấm áp sáng sớm, ấm áp tràn ngập, làm cho người ta hạnh phúc đến muốn khóc. Hai người đang ăn nhiệt tình, một thân ảnh tức giận đang vội vàng bước nhanh đến. Lật chăn bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, tìm được điện thoại di động của mình, sau đó vừa tức giận vừa vù vù rời đi, đi như một trận gió. Kiều Tịch Hoàn nhìn Enma cũng nhịn không được muốn cười. Đại khái trên thế giới này, không có người nữ nhân nào thích tìm ngược cho chính mình như vậy. Ngươi đối với nàng thật sự không có cảm giác gì sao? Dáng người tốt như vậy, khuôn mặt cũng khá được. Kiều Tịch Hoàn nói, không có cảm giác. Cố tử thần thực khẳng định. Nàng cười hết đứng ở trước mặt ngươi thì ngươi có cảm giác gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không có cảm giác gì cả. Ngươi đừng gạt ta. Nam nhân đều chỉ dùng nửa thân dưới. Đối loại nữ nhân này còn không có hứng thú. Cố Tử Thần ăn xong điểm tâm buông bát xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần cầm đồ dùng đã muốn đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của hắn nói thầm, đồ nam nhân không biết tình thú. Xoay người, lại nằm trên giường. Như vậy giằng co vài lần, rõ ràng sẽ không rời giường. Nàng lấy chăn bao vây, đôi mắt liền nhìn ra ngoài ban công. Xa xa cũng có thể nhìn đến cái dòng suối nhỏ kia. Cố Tử Thần nói với Enma, nếu hắn chết thì đem cho cốt giải vào dòng suối nhỏ. Sau đó ở bên cạnh dòng suối nhỏ lập cái bia mộ. Nếu có bạn bè đến xem hắn, sẽ biết hắn ở trong này. Cố Tử Thần, ngươi làm ra quyết định như vậy, sẽ không sợ chỉ có một mình ở đây thực cô độc sao? Nàng cắn môi. Luôn dễ dàng bùng nổ tình cảm. Sau đó, Tuyến Lệ liền chịu kích thích. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng nâng mắt nhìn Cố Tử Thần, không biết từ khi nào đã lại xuất hiện ở trong phòng này. Hắn nhìn Kiều Tịch Hoàn đang quấn chăn như một con nhộng, nhấp mím môi, cởi áo khoác trên người, thuần thục chui vào trong chăn của nàng, hai thân thể kề sát cùng một chỗ. Cố Tử Thần, ngươi lại lên giường làm cái gì? Cùng ngươi ngủ. Tay ngươi làm sao không yên phận như vậy? Cho ngươi ấm áp. Đi xuống cũng là làm cho ta ấm áp. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, cho mình ấm áp. Cố Tử Thần nói, tiếng nói từ tính. Kiều Tịch Hoàn mặt đỏ lên. Cố Tử Thần, ngươi tên lưu manh, chúng ta bây giờ là đã ly hôn. Chúng ta có chung hai đứa con. Kỳ thật, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút nghiêm túc. Cố Tử Thần mày căng thẳng, luôn hiểu sẽ có gì trong lời nói của Kiều Tịch Hoàn. Khỉ con không phải hài tử của ngươi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần cảm thấy mặt mình đã biến thành trắng. Kiều Tịch Hoàn luôn như vậy, luôn làm cho hắn không chuẩn bị kịp mà sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Ngươi làm sao lại trừng mắt với ta như vậy? Kiều Tịch Hoàn khó chịu. Cũng không phải hài tử của riêng ta, là đứa nhỏ của đồng đội ngươi. Đồng đội người chết, người liền mang về nuôi nấng. Cố Tử Thần yên lặng điều chỉnh hô hấp. Nữ nhân này luôn làm cho hắn tức khí đến hộc máu. Giây tiếp theo lại nháy mắt cho hắn một viên kẹo que. Ngươi như thế nào không phản ứng? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Ngươi không muốn biết là có khúc mắc gì sao? Ta sẽ đem hắn làm thành con trai ruột. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, lập tức hôn mặt của hắn. Ta cũng vậy. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của nàng, thân thể vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn phát hiện khác thường thì nam nhân kia đã muốn bắt đầu tiến công. Hơn nữa là không cho phản kháng. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm trần nhà, khóc không ra nước mắt. Thật lâu sau nàng mới tỉnh lại. Đã lâu nàng không có nhàn nhã như vậy. Kiều Tịch Hoàn ghé vào trên ngực Cố Tử Thần. Hai người gần sát nhau, chân đều nghịch ngợm, theo ổ chăn lộ ra. Ngươi chạm ta, ta chạm vào ngươi. Phảng phất ai cũng đều luyến tiếc, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp này, rời khỏi bên người người này. Vốn hôm nay, tính mang ngươi đi quanh Paris chơi đùa. Gia tộc Đạt Tác Tề có một rượu trang lớn, ta lần đầu tiên nhìn đến liền phi thường rung động. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất thích. Cố Tử Thần một bàn tay ôm nàng, một bàn tay tùy ý đùa bỡn tóc dài mềm mại của nàng. Ta mới không đi địa phương của gia tộc Đạt Tác Tề. Kiều Tịch Hoàn chu miệng. Đối với gia tộc này, hoàn toàn vô cảm. Vừa nghĩ tới nữ nhân Enma đó so với nàng giá trị con người cao vài lần. Trong lòng, liền các loại ngũ vị tạp trần. Đúng, nàng ghen tị. Cố Tử Thần nở nụ cười. Ta cũng không thích gia độc Đạt Tác Tề. Cho nên phụ thân Enma là Roger từng tặng ta một rượu trang. Ta trực tiếp sang tên đến trên đầu Enma. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nguyên bản đang dịu nằm ở trên lồng ngực Cố Tử Thần. Giờ phút này đột nhiên liền bạo nộ. Nàng ngồi thẳng người hỏi Cố Tử Thần. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì đưa cho Enma nữa, hả? Ngươi không phải là không thích sao? Ta bán đi, lúc đó chẳng phải là tiền sao? Cố Tử Thần đôi mắt lóe ra. Ta kỳ thật làm cho Phó Bắc Văn giúp ta rửa sạch tài sản, tiền cũng không thiếu. Ngươi xem có người nào ngại nhiều tiền hơn không? Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Cố Tử Thần á khẩu không trả lời được. À, thật sự là tức chết ta. Kiều Tịch Hoàn nằm xuống tức giận bất bình nói. Cố Tử Thần tiếp tục đùa bỡn sợi tóc của nàng. Kiều Tịch Hoàn luôn như vậy, làm cho hắn căn bản là không biết tư duy của nàng rốt cuộc ở địa phương nào. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn gọi hắn. Sao? Enma nói, ngươi nếu chết liền chôn ở chỗ này. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua bình thản. Cố Tử Thần trầm mặc một giây, lúc ấy là nghĩ như vậy. Hiện tại thì sao? Hiện tại không nghĩ tới, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn dùng khuôn mặt ma sát vào thân thể Cố Tử Thần. Đi theo ta quay về Trung Quốc. Được. Ở lại bên người chúng ta. Được. Cố Tử Thần, kỳ thật, ta không nghĩ ngươi chết. Kiều Tịch Hoàn hung hăng ôm hắn, nhịn không được nói. Ta biết. Cố Tử Thần vuốt tóc của nàng. Nàng cả người chôn ở trên lồng ngực hắn. Cố Tử Thần chuyển mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài. Kỳ thật làm sao? Làm sao không nghĩ quá? Kỳ tích phát sinh. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.